khỏe, an vui, gia đình được hạnh phúc, con cháu sum vầy, thành đạt, hiển vinh. Và quý vị luôn luôn lúc nào cũng phát tâm Bồ Đề thật kiên cố, học pháp và tu tập để được lợi lạc bình an nhất. Và cầu cho củ quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp của toàn thể quý vị Phật tử cũng nương nhờ phước báo công đức tu hành của con cháu mà được giảng sanh thoát hóa về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Xin cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho toàn thể quý vị tất cả được bình an và tu hành cho đến ngày thành đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xuân là hoa nở, tuổi già bắt đầu hoa héo, mình mới hoa héo chưa tàn, cho nên đó là chưa sao, còn héo tưới nó cũng tươi, còn tàn càng tưới nó càng không tươi, cho nên đó mình là hoa héo, tưới nó cũng tươi, cho nên mình cố gắng mình tưới. Vào sáng hôm nay thì khóa tu an lạc một ngày, thầy xin chia sẻ cho quý vị một cái đề tài gọi là mười tâm niệm Phật Ba La Mật A Di Đà Phật. Đức Phật thuyết kinh về tịnh độ thì thường là có bốn cái bài kinh lớn, đó là bài kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh niệm Phật Ba La Mật. Cho nên đó quý vị thường hay là biết tới kinh A Di Đà thôi, nhưng chúng ta là ít biết tới kinh niệm Phật Ba La Mật. Thì bữa nay thì thầy xin trích dẫn một phần về mười tâm niệm Phật Ba La Mật ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật để cho quý vị chúng ta tham khảo và chúng ta tu tập. Thực ra quý vị, cái tâm người nó thuộc về phần vi tế, cho nên khi mà chúng ta sửa đổi tâm thì khó nắm khó bắt, cho nên mình phải sửa đổi qua rất là lâu dài, nhiều đời nhiều kiếp mới có thể tu chứng đắc được. Nói chứng nói đắc thôi chứ không có chứng không có đắc vậy, vô trí diệt vô đắc mà, trong trí tuệ bát nhã, cho nên cũng không có chứng đắc gì hết trơn á. Chỉ có một cái là chúng ta đoạn được nguyên nhân đau khổ, cho nên từ đó về sau chúng ta đoạn được ít thì mình vẫn còn đau khổ nhiều. Đoạn được nguyên nhân của đau khổ nhiều thì mình đau khổ ít. Đoạn hết nguyên nhân của đau khổ mình hết khổ. Tu là để hết khổ chứ không có chứng đắc gì hết trơn á. Nhưng Đức Phật tạm gọi nếu chúng ta đoạn được một phần đau khổ thì đắc quả nào, đoạn được hai phần đau khổ đắc quả nào, một phần đau khổ thì đắc sơ quả, đoạn được hai phần đau khổ thì đắc nhị quả, đoạn được ba phần đau khổ đắc được tam quả, đoạn được bốn phần đau khổ đắc được tứ quả. Như vậy thì cái đắc đây là gọi là tạm gọi là đắc thôi, chứ không có đắc gì hết á. Tại đắc là được, mà tu là không phải là để được, mà tu là để không còn đau khổ nữa. Dầu cho ở bất kỳ cái ở chỗ nào mình cũng không còn đau khổ nữa. Nếu chúng ta còn ở chỗ nào mà không còn đau khổ nữa thì đó gọi là hữu dư niết bàn. Còn mà nếu chúng ta không có sanh chỗ nào hết và hết đau khổ gọi là vô dư niết bàn. Ở trong nhà Phật gọi là niết bàn là Nibbana. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy niết bàn là trạng thái của tâm, là nơi không còn bất kỳ một đau khổ nào hiện diện nữa. Cho nên mình bây giờ mình có lúc mình bực, mình tức, mình là khó chịu, mình là đau thương rồi đó, thì đó không phải là niết bàn. Cho nên đôi lúc chúng ta cũng thấy thảnh thơi thì đó cũng chẳng qua là ít phiền não thôi. Đôi lúc chúng ta thấy vui cũng chẳng qua là thỏa dục thôi. Đôi lúc chúng ta cảm thấy hạnh phúc là thỏa cái mình mong muốn thôi. Chứ thực ra đó không phải là cái trạng thái niết bàn. Trạng thái Niết Bàn là khi ở trong tâm của mình không còn bất kỳ một cái tâm nào làm cho mình đau khổ cả, thì cái đó mới gọi là Niết Bàn. Cho nên đó, khi người ta tu tập á, đã dùng tất cả các pháp để viễn ly, để đoạn diệt, để giảm thiểu, viễn ly, giảm thiểu, đoạn diệt, từ bỏ những cái tâm làm cho mình đau khổ. Tại vì cái tâm đau khổ nó là một dòng cảm thọ, mà dòng cảm thọ đó thì nó là một loại tâm sở. Cảm thọ trong kinh Phật gọi là Vedana, một loại tâm sở gọi là Cetasika. Thì cái tâm đau khổ nó là tâm cảm thọ. Cho nên chúng ta diệt tâm thì diệt luôn dòng cảm thọ. Nếu chúng ta không còn cái dòng cảm thọ đó thì không còn cái cảm thọ đau khổ ở trong tâm của mình, thì tạm được gọi là chứng đắc. Cho nên mình làm cái gì làm, tu cái gì tu, phải quay lại diệt cho bằng được cái tâm nó có chứa đau khổ. Mà tâm chứa đau khổ đó là tâm phiền não. Cho nên đây, cái người nào mà người ta có trí, người ta khôn á, tu các cái người ta nhắm gì đó. Có nghĩa là dùng mọi vũ khí để tập trung một điểm. Ví dụ như á, mình biết á, là phiền não nó làm cho mình đau khổ. Thực ra phiền não nó không làm cho mình đau khổ, mà là phiền não nó chứa cái tâm cảm thọ khổ ở trong. Cho nên chúng ta có phiền não hiện diện là chúng ta có đau khổ, chứ không phải phiền não nó làm cho mình đau khổ. Nếu mình xét theo nghĩa đen để mình nói về cái lý luận á, phiền não nó không làm cho mình đau khổ, mà chính trong cái phiền não đó nó chứa tâm đau khổ chậm. Cho nên chúng ta bị một cái loại cảm thọ là trải nghiệm trên đối tượng, thấy bức bức, khó chịu, khốc liệt, đau thương, tổn thương, nặng đề, trầm quất, âm trì đó ở trong tâm của mình. Thì cái đau khổ đó nó nằm ở trong tâm phiền não á. Cho nên chúng ta chấm dứt phiền não thì nó chấm dứt cái tâm kèm theo. Nó là một loại tâm sở. Phiền não nó là một loại tâm vương. Cho nên đó, tâm sở nó kèm theo cái tâm vương. Chúng ta chặt đứt tâm vương thì là tâm sở nó sẽ đứt theo. Cho nên đó, là mình tu bất kỳ cái pháp nào phải nhắm vào để thứ nhất là viễn ly, thứ hai là giảm thiểu, thứ ba là đoạn diệt, thứ tư là từ bỏ. Cái tâm làm cho mình phiền não là cái tâm chứa phiền não trong đó, cái tâm chứa cái đau khổ trong đó. Như vậy thì diễn ly là gì? Là rời xa nó càng xa càng tốt. Rời xa cái tâm là cái cách nói thôi, chứ rời xa cái để sanh tâm thì chúng ta gọi là viễn ly. Bây giờ ví dụ nha, gặp mặt ông đó là nổi sân, gặp mặt ông đó nổi sân, xa ông đó giùm tôi một cái đi, nó không có nổi sân. Có nghĩa là viễn ly là gì đó? Đối tượng đó làm cho mình đau khổ. Vậy thì mình xa cái đối tượng làm cho mình đau khổ thì là một là mình hết khổ, hai là mình khổ nhiều hơn. Là tại sao? Tại vì mình hết khổ là cái đó không làm cho mình khổ nữa thì mình hết khổ. Nhưng mà mình xa cái đó ở trong năm căn, nhưng mà mình còn khổ căn thứ sáu, là còn nhớ, còn nghĩ về người ta. Có nghĩa là ở trong thọ tưởng hành, trong cái hành đó, sankhara đó, vẫn suy nghĩ về người ta, suy nghĩ về cái mình đau khổ, làm cho mình đau khổ tiếp. Hiểu không? Cho nên nhằm khi cái hiện tượng á, mình càng xa mình càng khổ, mà càng gần cũng càng khổ luôn. Nói chung là đối tượng đó làm cho mình khổ đó. Gần á, thì quậy mình khổ, xa thì mình nhớ cái người gậy mình khổ. Ý, cái người gậy quậy mình cũng nhớ nữa hả? Có đó. Tin không? Bây giờ tin không à? Đó, cái người mà trải nghiệm là thấy cái mặt ai mà là bơ phờ á, là biết là người đó đã trải nghiệm nhiều về cái vụ này rồi nè. Hiểu không? Nhìn mặt mà bơ phờ mà má nhìn không ra luôn đó là biết rồi, là hiểu rồi, là đã từng trải nghiệm về mấy cái vụ đó đó. Vật làm cho mình khổ, người làm cho mình khổ khi đối diện. Và mình càng xa chừng nào mình lại càng khổ, lại thì mình nhớ nhung người ta, nhớ nhung cái vật đó. Dần dần, quý vị hiểu không? Cho nên nó cắt là nó phải cắt đứt. Cắt đứt cả sáu dục, đó là sắc thanh hương vị xúc pháp dục. Sắc thanh hương vị xúc dục cắt rồi mà còn pháp dục chưa cắt. Nó nằm trong thọ tưởng hành, trong đó có hành á. Hành đó làm tình cảm thọ. Hành tức là sankhara, là suy nghĩ tới á. Nếu mà suy nghĩ đánh giá rồi phân tích đó, rồi nằm trong tưởng á, tưởng là hình ảnh, cái đó nó nổi lên trong tâm của mình và nằm trong cảm thọ làm cho mình đau khổ. Đó là thọ tưởng hành là pháp trần. Cho nên chúng ta không xa được pháp trần. Pháp trần nó đeo vào ở trong tâm của mình, không cần cảnh. ngồi chỗ pháp trần nó cũng hiện diện nữa, thọ tưởng hành nó vẫn hiện diện, tại thọ tưởng hành nó nằm trên ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. À, cho nên đó quý vị, có những cái mà gần nó càng khổ mà xa nó cũng khổ luôn, nhưng mà có những cái á, gần nó thì khổ mà xa nó là hết khổ. Bây giờ ví dụ như kẻ thù của mình gần nó mình khổ lắm tại nó quậy mình, nhưng mà mình xa nó thì mình đâu có nhớ nó đâu khổ, hiểu không? Nhớ người yêu chứ ai nhớ cái người ghét. À, mình à, do đó mà mình xa thì là mình bớt khổ. Cho nên ở trên đời này á, quý vị, thứ nhất là viễn ly, là xa các pháp làm cho mình khổ, cho nên mình bớt khổ. Cái thứ hai nữa là giảm thiểu. Giảm thiểu có nghĩa là mình làm mòn mòn bớt cái tâm đó xuống đó, tức là cường độ của tâm đó mình làm bớt bớt bớt nó xuống. Ví dụ như yêu nhiều yêu ít thôi, ghét nhiều ghét ít thôi, buồn nhiều buồn ít thôi. Có nghĩa là làm giảm thiểu, gọi là cường độ nó giảm thiểu xuống từ từ từ từ từ đó. Tu là giảm thiểu là căn bản. Đoạn diệt thì có người làm được, người làm không, chứ giảm thiểu bắt buộc phải làm. Bây giờ ví dụ như ngày xưa mình á, muốn sát sanh dữ lắm, bây giờ á con bự mình không sát, con nhỏ còn sát, bắt đầu nó giảm thiểu đó. Hồi xưa lớn nhỏ gì cũng lụm người ta chứ, còn bây giờ á là lớn mình không dám sát nữa rồi. À, dịch gà heo trâu bò mình không dám giết này, đừng nói tới con người. Nhưng mà mấy con nhỏ nhỏ còn á, lâu lâu còn đập mũi, lâu lâu còn giết gián, lâu lâu còn giết kiến rồi đó ha, nó còn lai rai. Nhưng mà từ từ tới mình sanh tâm và từ bi nó rộng lớn á, rộng lớn nó mới bao phủ được mấy con nhỏ. Còn mà từ bi mình nhỏ chỉ bao phủ được con lớn thôi. Còn mà từ bi mình lớn nó bao phủ được con nhỏ. Quý vị hiểu chỗ này không? Từ bi nhỏ thì bao phủ được con lớn, mà từ bi lớn mới bao phủ được con nhỏ. Cho nên từ bi lớn nó bao phủ cả nhỏ cả lớn, và từ bi nhỏ thì chỉ bao phủ được con lớn thôi. Có nghĩa là nếu chúng ta từ bi nhỏ, chúng ta chỉ có tha được con người và con vật lớn thôi. Còn con vật nhỏ mình không có tha. Còn mình từ bi lớn là tha luôn cả con người và con vật nhỏ. Còn từ bi lớn nữa là tha luôn tất cả các loài chúng sanh trong pháp giới luôn, từ trên trời xuống đáy của địa ngục luôn. Đừng có nói tới những con nhỏ lớn, tất cả loài nào là chúng sanh hữu tình mình đều tha thứ, khoan dung, độ lượng, thương yêu và cứu độ hết. Cái đó là lớn rồi đó, Maha Tát rồi đó. Maha là chữ lớn, chữ ở trong tiếng Sanskrit á, chữ Maha là lớn á. Ma Bát Nhã đó, chữ Ma Ha Bát Nhã là trí tuệ rộng lớn đó. Chữ Ma Ha Bát Nhã là, hoặc là Bồ Tát Ma Ha Tát, các vị Bồ Tát bình thường là tâm mình phát tâm Bồ Tát. Còn Ma Ha Tát là như là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát, đó là Ma Ha Tát, đó là Bồ Tát lớn. Bồ Tát lớn không phải là cái thân lớn, không phải là lên cân nặng cả trăm hai trăm ký, mà là tâm từ bi rộng lớn. Từ bi rộng lớn có nghĩa là gì? Là bao phủ được cả các loài nhỏ nhất, các loài đơn giản nhất vẫn bao phủ luôn, thương yêu luôn. Còn mình á, tâm hồn từ bi mình nhỏ, mình chỉ thương yêu con lớn thôi, chứ mà còn mấy con nhỏ nhỏ thương yêu không được. Hoặc giả là lòng từ bi lớn, thương yêu cả kẻ thù của mình. Kẻ thù của mình có nghĩa là người ta thù mình thôi, chứ mình đâu có thù ai. Nhưng mà người ta hại mình đó, tức là người hại mình vẫn thương yêu được luôn, là cái lòng từ bi đó lớn, rộng lớn quá, bao phủ hết. Có bao nhiêu đối tượng đều bao phủ hết. Còn lòng từ bi nhỏ mình chọn đối tượng để mình bao. Có nghĩa là mình còn nhỏ mà, người nào thấy dễ thương mới thương. Còn cái mặt mà nào mà dễ ghét đừng có mong tôi thương, mất công lắm. Đó là lòng từ bi nhỏ đó. Cho nên mình còn ghét còn thương. Có thương có ghét là lòng từ bi mình nhỏ xíu à. Tới lòng từ bi mà tới cả người ghét người thương gì thương hết, không có ghét ai hết á, nhưng mà ai ghét mình cũng thương luôn. Vậy đó là dữ rồi đó, Maha Tát rồi đó, lúc là đang tiến tới Maha rồi đó nha. Cho nên đó mình mới có ma chứ có ha, không? Cho nên đó, từ bi nhỏ mới có ma chứ có ha, chừng nào mà ma mà ha nữa gọi là lòng từ bi rộng lớn. Do đó mà quý vị tu pháp gì không cần biết, nhưng mà tất cả các điểm phải gom về một điểm. Có nghĩa là ví dụ ta đánh trận, ta bắn pháo binh đi, thì có 1000 cây pháo đặt xung quanh, đập vào một cứ điểm một thôi, đó là cứ điểm phiền não. Cây pháo đó là pháp tu. Ví dụ mình ăn chay nè, niệm Phật nè, ngồi thiền nè, đi chùa nè, làm từ thiện nè, phóng sanh, tất cả được đập vào trong một cái là tâm phiền não, tác ý. Ví dụ phóng sanh, mình tác ý là phải đoạn diệt. Mình phát sanh, phóng sanh tăng trưởng lòng từ bi, phải đoạn diệt tất cả các tham sân giận hờn ghét ghen. Mình niệm Phật, mình phải hướng tới đoạn diệt tất cả tham sân giận hờn ghét ghen. Mình ngồi thiền hướng tới đó, mình đi chùa mình hướng tới đó, mình đi hành hương mình hướng tới đó, mình đi cầu nguyện mình hướng tới đó, là tất cả các cái cỗ máy mà tiêu diệt phiền não đó nó tập trung vào phiền não, là mình đúng, mình tu đúng rồi đó, không có lộn lạo. Có nhiều người nói đó là lộn lạo thì người ta nói vậy thôi, chứ mình hiểu là được. Mình hiểu là được. Còn người ta nói gì thì người ta nói, mình hiểu mình hơn ai hết á. Do đó ví dụ như quý vị ăn chay cũng nhằm cái mục đích chính á, là tiêu diệt những tâm ham ăn, những tâm ác muốn sát hại người ta là mục đích chính. Còn tránh cái nghiệp sát nọ là nó phụ thôi, chứ nó không phải là chính. Dĩ nhiên nó phụ mà nó cũng quan trọng. Trong khi sanh tử luân hồi bị nghiệp sát, ta sát lại còn đâu nữa là sống, mà còn đâu nữa là tu. Cho nên mình phải giảm để tính cái đường xa. Nhưng mà cái gốc của vấn đề á, là mình muốn diệt cái tâm ác giết hại, và diệt cái tâm ham muốn về ăn xương thịt của người ta. Cho nên cái đó mới là cái gốc đó, mới là công đức đó. Cho nên bao nhiêu pháp phải dồn về một mục đích thì là đúng rồi đó. Cho nên á, các vị tiền bối dạy là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Nên tất cả các pháp đều gom về đoạn diệt cái đó là đúng. Cái đó là đầu tiên thì chúng ta diễn ly là xa rời các pháp làm cho mình đau khổ phiền não. Thứ hai là mình làm giảm thiểu, tu mài mòn nó từ từ, tác ý mài mòn từ từ là giảm thiểu. Thứ ba là đoạn diệt là cắt bỏ luôn đó, cắt mà không thương tiếc á. Bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra cõi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cái gươm linh huệ là gì? Đó là sự hiểu biết của mình á. Có nghĩa là mình biết đây là nó khổ nè, vậy để nó làm gì? Phải cắt. Và cắt bằng cách nào? Phải tìm cách Đức Phật dạy, đó là pháp, để cắt nó. Bây giờ mình không muốn khổ phải không? Vậy mình tìm coi tại sao nó khổ. Muốn biết tại sao nó khổ, mình phải có trí trí tuệ mới biết tại sao nó khổ. Đó là nguyên nhân của tất cả đau khổ đó. Mà muốn biết được rồi á, tìm cách nào để đoạn diệt nó, mình không tự tìm được đâu. Nếu mình tự tìm được là mình thành Phật, không cần thầy chỉ dạy. Nhưng mà mình không có trình độ tới cỡ đó, bắt buộc mình phải tìm trong kinh, tức là tìm những lời Đức Phật dạy về các cái đó. Đó là các pháp tu đó, các phẩm trợ đạo, các pháp tu, các kiểu tu, các cách tu như thế nào, như thế nào. Mình tìm hiểu cái đó để mình cắt nó cho bằng được. Cắt một ngày không được, cắt hai ngày. Cho nên mình làm một cái phòng tuyến để chiến đấu với nó lâu dài, có thể kiếp này và nhiều kiếp về sau. Nhưng mà trong tâm nguyện mình nó mãnh liệt, đời này và nhiều đời sau cắt cho bằng được, tới chừng nào thành đạo quả à thôi. Dầu cho niệm Phật giảng sanh Tây Phương, về Tây Phương cắt tiếp. Còn không giảng sanh Tây Phương thì trong sanh tử luân hồi cắt tiếp. Mình phải có một ý chí nghị lực, và mình đưa đến một cái tâm gọi là tâm đại nguyện như vậy đó, là đời đời kiếp kiếp mình sẽ gặp Phật. Tại sao lại đi tu gieo duyên? Để làm chi? Để còn gặp được Phật đó. Ta cái chữ gieo duyên nghĩa là gieo duyên nhà Phật, có nghĩa là mong muốn còn gặp lại Phật. Gặp lại Phật, mình đừng có nghĩ là Đức Phật ở trước mặt mình. Gặp lại Phật là gặp lại giáo pháp, gặp lại thiện tri thức mà hiểu giáo pháp của Phật, gặp lại tăng đoàn, gặp lại những đạo tràng, gặp lại những cái nơi mà có thể giúp đỡ cho mình tu tập được, là gặp lại Phật đó. Chứ mình đừng có nghĩ gặp Phật bằng xương bằng thịt ở tại thế gian mới gặp Phật, là cái nghĩ đó chúng ta còn nhỏ hẹp lắm. Nghĩ rộng ra đi, là gieo duyên lành với nhà Phật sẽ gặp Phật ở đâu? Ở nơi pháp của Phật, bằng nhiều hình thức khác nhau. Có thể gặp đối tượng, có thể gặp pháp, có thể gặp đạo tràng, có thể gặp ai đó, Bồ Tát gia hộ thế nào đó, gọi là gặp Phật là cho đó. Tại Phật không phải là hình tướng. Nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là muốn gặp hình tướng của Phật là không gặp Phật được đâu. Mà gặp Phật là ở tánh giác, gặp Phật là ở chỗ giác ngộ, tu trí tuệ phát sanh, và dùng nhiều cái phương pháp biện pháp để chúng ta tu tập. Trí tuệ phát sanh là gì? Có nghĩa là sự hiểu biết của mình nó tăng lên. Đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của đau khổ, mình biết là tuệ mình phát sanh rồi đó. Hồi xưa đâu có biết, bây giờ biết. Tuệ là cái biết, mà biết cái gì? Biết được ở tục đế và thể chân đế của pháp luôn. Cho nên tuệ phát sanh chừng nào thì mình biết nguyên nhân của khổ nhiều chừng đó, và biết cái cách để đoạn diệt đau khổ nhiều chừng đó, và chúng ta cố gắng để thực hành nhiều chừng đó với cái chánh tinh tấn. Quý vị hiểu này không? Cho nên chúng ta học pháp để làm chi? Để biết nhiều hơn về khổ, và biết nhiều hơn về phương pháp diệt khổ, và chúng ta thực hành cái cách diệt khổ nhiều hơn. Ba cái thôi. Biết nhiều hơn về khổ ở tại thế gian này, và biết nhiều hơn về cái cách thức để diệt khổ, và nỗ lực nhiều hơn trong quá trình thực hiện diệt khổ. Đó là tu, là pháp vá ná, là tu. Quý vị, tu là cái người đi diệt nguyên nhân của đau khổ bằng nhiều cái pháp khác nhau. Ai học được pháp nào diệt pháp đó. Có nghĩa là ai thiện xảo trong pháp nào hay biết pháp nào là phải diệt bằng được, bằng lấy pháp đó để diệt. Ví dụ như có một đám cỏ, ai biết nhổ thì đi nhổ đi, ai biết bẻ thì đi bẻ đi, ai biết cầm dao thì cầm dao chặt nó đi, ai biết cầm búa thì búa chặt đi, ai biết cầm cưa thì cưa chặt, miễn sao cái đám cỏ nó đi giảm bớt là được, bằng nhiều cách thức khác nhau. Nhưng mà có một cách thức vừa nhanh vừa gọn vừa lẹ, đó là dùng cưa máy hoặc là xe máy để vô càng quét nó một cái một đi luôn. Vậy thì ông phải biết cái đó, ông sử dụng thế nào, ông có tiền mua hay không, sử dụng thế nào, hiểu không? Còn đằng này cũng vậy, chúng ta tìm những pháp, nên có những pháp nó là pháp cao siêu. Là sao? Thực ra pháp cao siêu là gì? Pháp diệt nhanh gọn lẹ tận gốc cái pháp đó. Mà nhầm khi á, mình làm pháp khác làm không được vậy, nhưng pháp đó sẽ làm được, nên người ta gọi đó pháp, đó pháp cao siêu. Cao siêu là siêu vậy thôi, chứ không phải nó cao là nó cao mấy cây số, rồi nó siêu là nó nghiêng bên rồi ha, là không phải đâu. Mà đang nói tới chúng ta sử dụng cái đó, nó nhanh gọn lẹ để diệt cái mà chúng ta cần diệt, thì pháp đó gọi là pháp cao siêu đối với mình thôi. Bây giờ ví dụ như mình thiện xảo trong niệm Phật, mình có thể niệm Phật để diệt cái đó. Nhưng người không thích niệm Phật, người ta niệm cũng không diệt được đâu. Cho nên đối với mình niệm Phật là cao siêu, nhưng đối với người ta là bình thường, tại người ta đâu có thiện xảo trong pháp đó đâu. Ví dụ như chúng ta dùng cưa máy, cái cưa máy là thần lực đối với mình, tại mình biết sử dụng cưa máy. Còn ông không biết sử dụng cưa máy, chừng để cưa máy đó, ông lấy búa ông chặt nó tin không? Bây giờ có một chiếc bo cano và một chiếc xuồng ba lá, bây giờ đi cách đó cây số, cái cano chạy trong vòng phút một tới rồi, nhưng mình có biết chạy đâu. Cho nên có xuồng ba lá xuống mình chèo, mà mình chèo là thiện xảo, cho nên người ta chèo nó dẫn tới. Nên nó quan trọng là pháp của Phật nhiều pháp lắm, thiền quán, thiền định, là niệm Phật, ba la mật, trì chú nhiều lắm. Nhưng mà mình thiện xảo pháp nào, còn pháp hỗ trợ nào là từ bi hỷ xả, nào là ăn chay, nào là làm lành lánh dữ, thi công lập đức, rồi nào là đi chùa tụng kinh đạo tràng gì nhiều lắm. Nhưng mà mình có biết là cái nào sử dụng cái nào để nó đoạn diệt phiền não nhiều không? Có nghĩa là cái thiện xảo trong pháp đó đó. Nhưng nói chung lại là tất cả đều gom về để diệt cho bằng được tâm phiền não. Cho nên chúng ta hãy đặt cái đầu tiên ở trong cuộc đời mình là phiền não. Không phải là mình, không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Nó chỉ gieo cho mình gây nghiệp, và nó dẫn mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi mà thôi. Cho nên đừng có bao giờ chứa chấp nó. Cái tâm tác ý một cái tâm đó, đừng bao giờ chứa phiền não. Có nghĩa là phiền não vô đánh bạc cho nó ra, nó có rồi cũng phải xả cho nó ra. Còn nó đứng đằng xa thì phải đề phòng nó, gọi là phòng hộ. Nó đứng đằng xa thì phòng hộ nó, còn nó đập vô mình thì phải đẩy nó ra. Và nếu lỡ vô rồi thì xả nó ra. Đó thì đó là tu đó. Cho nên nó có những người mình thấy là người ta ngồi thiền là tu, nhưng có những người người ta đi, người ta tu bình thường, người ta đi đứng nằm ngồi người ta tu, còn thiền quán cũng xả phiền não ra. Giống nhau à, mục đích cuối cùng là y vậy, nhưng cái cách thức làm khác nhau thôi. Cho nên đừng bao giờ nhìn cách thức mà mình đánh giá. Có những người niệm Phật mới là tu, còn các cái khác không tu. Có người nói là ngồi thiền nhập định mới tu, còn các cái pháp không tu. Người đó chấp vào pháp môn của mình. Cho nên cho pháp của người ta là không phải pháp, chỉ có pháp mình mới là pháp thôi. Cho nên có mấy người phát biểu ở trên mạng lung tung, nói là thiền định mới là pháp, còn niệm Phật không phải. Có những người nói đời mạt pháp chỉ niệm Phật thôi chứ thiền không phải, là mấy ông lung tung quá à. Tức là cái đó chấp pháp của mình đó, có nghĩa là mình tu pháp nào thì cho đó là vĩ đại, cho đó là ghê gớm, còn của người ta không phải vĩ đại ghê gớm. Mình lấy cây dao mình chặt được cái cây, nói trời ơi cây dao này là số 1. Nhưng mà trong khi người ta lấy cái cưa, người ta cưa, mình có biết cưa đâu. Thứ nhất mình không biết cưa, thứ hai mình chưa chắc biết có cây cưa. Thứ ba là mình không có cây cưa. Có cây cưa là mình, cái thông tin về cây cưa mình chưa có. Bây giờ ví dụ nè, mình nói giờ đào đất, mình đào bằng giá, mình đào bằng cần cẩu, mình đào bằng cuốc. Có nơi người ta đào bằng mìn, đặt mìn xuống ta đổ cái bung cái nó văng lên hết. Mình có biết thông tin đó không? Thông tin còn chưa biết nữa, chứ đừng có nói là tới có để mà sử dụng. Đừng nói học cách để sử dụng còn chưa biết nữa. Người ta mai mốt người ta đào còn nhiều cách khác nhau nữa, không phải bằng mìn nữa mà bằng tia laser. Nhưng khi nó cắt bằng tia, nó bốc lên bằng tia luôn. Nó đứng đằng xa, nó điều khiển đây nè. Quý vị có hình dung được cái đó không? Bằng công nghệ, bằng AI rồi tùm lum la hết. Mình có biết không? Ví dụ gì đó. Cho nên đó, quý vị đừng có bao giờ chấp những cái mình có là tốt nhất, là đúng nhất, mà chúng ta chưa hiểu biết cái khác. Cho nên đó, mình chỉ làm thiện xảo tốt nhất trong cái mình có thôi. Rồi học thêm, học thêm, học thêm, học thêm. Chúng ta mới vỡ ra được một cái chân trời mới. Đừng bao giờ chấp thủ. Cho nên đó, khi mà mình niệm Phật Ba La Mật có nghĩa là gì? Là niệm Phật có thể xuyên thủng, chặt đứt, đoạn lìa tất cả các tâm phiền não. Gọi là niệm Phật Ba La Mật. Đức Phật thuyết luôn một bài kinh niệm Phật Ba La Mật luôn. Quý vị về chúng ta search trên mạng internet đó, vô Google niệm Phật Ba La Mật enter, cái nó ra nguyên bài chứ khỏi cần đi kiếm ở mấy cái phòng phát hành chi mệt. Ở trên mạng nó có luôn nè quý vị. Rồi mình tìm ra mình đọc cái kinh niệm Phật Ba La Mật. Thì ở đây á có một cái vị trưởng giả, trong đó có hoàng hậu Vi Đề Hy rồi dân dân đi đến bạch Phật vào thời Đức Phật á. Thì một cái vị trưởng giả tên là Diệu Nguyệt có bạch với Đức Phật như thế này. Thầy đọc cái đoạn để mà duyên khởi mà Đức Phật thuyết kinh niệm Phật Ba La Mật. Thế Tôn dạy, đời mặt Pháp, các chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề can cường ngỗ nghịch, tâm tạp, nghiệp nặng, mê đắm ngũ dục, không biết hiếu thuận với cha mẹ, không biết cung kính sư trưởng, không thực lòng quy y Tam Bảo, thiếu năng lực thọ trì năm giới cấm, làm đủ mọi chuyện ác, phì bán thánh nhân, vân vân. Cho nên con suy nghĩ như thế này, phải có một môn tu thật đơn giản, thật tiện lợi nhất, dễ dàng nhất để tất cả những chúng sanh khởi đọa vào các đường ác, chấm dứt luân chuyển sanh tử trong ba cõi, được thọ dụng pháp lạc, sớm bước lên địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là ngài trưởng giả Diệu Nguyệt bạch với Đức Phật vào thời mạt Pháp, tu tham thiền nhập định chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả có vẻ là hơi khó đối với chúng sanh bình thường. Chỉ có những vị nào phát tâm rời bỏ gia đình, sống không gia đình, độc cư thiền định, thọ pháp thiền Sammatha, thiền quán Vipassana, giữ giới bổn Patika, rồi thời gian dài, thang dài, thì vị đó mới có thể thực hành được thâm nhập pháp giới, mở các tuệ Ba La Mật, đoạn diệt tất cả các lậu hoặc. Còn đa phần làm không có được. Quý vị coi ở xung quanh mình coi, bây giờ đời mạt Pháp. Cho nên đó quý vị, Đức Phật nói là sau 1000 năm thôi thì đã đến thời mạt Pháp. Nó mạt từ từ vậy đó. Thấy mấy ông kéo xe kẹo kéo có mấy câu hay lắm. Đời mạt Pháp nhiều tà ít chanh, bụi hạ quân ít thanh nhiều phàm. Nghe mấy ông mấy kẹo kéo đọc của sư Huệ Duyên tụng hay lắm. Nghĩa là nhiều câu á, hay lắm á. Cho nên đó quý vị là thấy cũng khó thật á. Bây giờ thấy bao dây xung quanh mình nè là gì? Là năng lượng tiêu cực. Người ta sân si, đi ngoài đường thôi dừng xe mà quẹt cái nhẹ thôi cũng xuống nói nó bảo hiểm đập người ta bung bung bung. Ngày xưa đâu có. Quý vị ngày nay con người ta nhầm khi nó sống vội vã, rồi áp lực cuộc sống đó, ta dễ dàng đụng vào người ta cái tự nhiên bồ đề gai nó nổi lên cục cục à. Đụng vô cái bồ đề gai nó nổi lên cục cục à. Có phải không? Mình thấy cái gì không? Rồi ở trong này nói là con cái ít hiếu thuận với cha mẹ hơn, sống xa cha mẹ hơn. Rồi là ham mê ngũ dục, tài sắc danh thực thì là mục tiêu sống của người ta. Sống phải kiếm tiền cho thật là nhiều tiền. Thấy cái gì đẹp là mê. Không tin mình vô siêu thị bữa đi, mình biết. Trời ơi, mua kem đánh răng tặng bàn chải, mua bàn chải tặng lưỡi lam, mua lưỡi lam tặng cái tâm xỉa răng, mua cái tâm bịch tâm sĩ răng á, tặng cho sắp giấy. Nó nói chung là rồi mình mê nó trong đó luôn, mê ngũ dục á, là mê tiền, là mê tài, mê sắc là mê cái đẹp, mê danh là muốn được người ta biết tới. Cho nên á là lên TikTok rồi trang điểm đầu lên nha, có nhiều người nhảy lầu qua vụ đó rồi đó. Trời ơi, có cái cô Phật tử cô la trời ơi thầy ơi thầy ơi, bây giờ á kêu mấy em đừng có chơi TikTok nữa thầy ơi, chơi giống con. Hỏi sao vậy? Là con mê cái cô kia lên TikTok đẹp lạnh lùng xương rơi lá hẹ luôn. Trời, nữ với nữ mà người ta còn ái mộ đó. Tới mà bữa đó hẹn gặp ở ngoài quán cà phê, nhìn vô một cái một là bao nhiêu giấc mộng nó tan biến tan tành luôn. Cái người ngoài đời sao nó xa cái người ở trong hình vậy? Dùng app, dùng gọi là app store đó. Ôi ơi, cái mặt mình mà đường hẻm không có cà cái ra mặt tiền liền. Phải không? Rồi ha, là cái mặt mình á là gọi là đường ổ gà không, mà nó cà cái ra mặt bằng sân bay luôn. Nó đưa lên cái một sao thấy đẹp quá trời, cổ ái mộ dữ dằn lắm, ái mộ cô đó đó. Ai giờ nó hẹn để mà tặng quà cho cái người mình ái mộ, hẹn ra gặp một cái một rồi cổ lại cổ giờ cổ là tắt luôn hết TikTok luôn, là thề không coi TikTok luôn, coi nó phiền não quá trời luôn. Cổ lại cổ bây giờ là gọi như là lên mây lên gió luôn rồi, giờ là thề không coi TikTok nữa. Mới là trời coi bởi vì thấy không, nên người ta mê gì, mê nổi danh, cho nên ta làm sao mà trong thời gian ngắn nhiều người biết tới, cho nên làm lung tung beng, miễn sao gây hiệu ứng nhiều người biết tới là được, đó là danh đó. Thật là ăn uống, nhằm khi người ta mê ăn uống, người ta có thể mất tình mất nghĩa. Người ta mê ăn uống, người ta bỏ cả lý tưởng của mình. Người ta mê ăn mê uống, người ta phủ nhận cả tình cảm anh em luôn á. Bởi vì gọi là miếng ăn là miếng tồi tàn, đúng không? Ăn mà không được lộn cái lá gan là tới đầu. Ông bà nói là chính xác mà. Đó là mê ăn uống á. Gọi giờ mê ngủ nghỉ. Mê ngủ nghỉ tức là làm biến á. Mê ngủ nghỉ người làm biến đó, hở hở nằm ngủ, hở hở nằm nghỉ. Trời ơi, không có biết làm gì hết trơn á. Muốn ngồi mát ăn bát vàng là mê ngủ nghỉ đó. Có nghĩa là khoái rồi ơi, ngủ phải nằm trong phòng máy lạnh e rồi ha, có cái màn ảnh chiếu phim rồi ha, bấm YouTube được coi nha. Một bên á là có ly trà sữa chân châu đường đen nha, rồi ngoài sau có hai đứa nó đấm lưng rồi ha, đó bung bung bung bung bung bung. Trời ơi, cái cảnh đó đó là ngủ nghỉ đó, tức là hưởng thụ hưởng thụ cảnh ngủ nghỉ. Ai cũng mê năm cái đó không, ngoài sau tu. À, quý vị mê tiền quá sao tú, mê đẹp quá sao tú, mê đẹp không phải là mình đẹp không mà mê cái đẹp ngoài mình nữa sao tú, rồi mê danh tối ngày mình làm gì cũng muốn cầu danh không ạ. Tới vô đạo tràng làm chúng trưởng mới chịu, chúng phó không chịu nữa. Quý vị, thầy có chùa có một thầy bạn, ông sư phụ là lớn tuổi rồi, cho nên đó mấy chục năm nay đạo tràng đó ông sư phụ mới cho cái Phật tử kia làm chúng trưởng dẫn đạo tràng. Thế ông sư phụ lớn tuổi, ông sư phụ cũng tịch, thì mới để lại cho ông đệ tử, ông đệ tử mới đổi chúng trưởng. Tại vì đệ tử của ông đệ tử khác, đệ tử của ông sư phụ khác, cho nên đó ông lên là quản lý. Cái ông đổi hết một dàn ekip trước luôn, có nghĩa là chúng trưởng tiếp lễ rồi niệm Phật ông đổi hết chân. Ông trẻ quá, tại mấy cô kia giờ 60, 70, 80 chân rồi, tại vì ông sư phụ mở đạo tràng tới mấy chục năm nay rồi, cho nên mấy người mà đi mà đi không nổi nữa làm sao dẫn chúng, hiểu không? Nam rung đây là sao? Bây giờ người ta tiễn là tiễn dân chiến không à, dân mà luyện giọng không à, hiểu không? Nam rồi lướt lên ngon quá trời. Còn mà mấy cái cụ mà rung nó Nam Mô trời ơi, sao đạo tràng chắc nó xuống luôn quá. Cho nên ổng đổi sạch nhách luôn. Đổi chúng trưởng mới là can qua nè, bắt đầu một cuộc binh biến. Hè nhau nghỉ không đi chùa, nghỉ không thôi đi, thì là Phật tử của ông đệ tử tu cũng được không? Bắt đầu tách, tìm cách tách, tìm cách gì ra nó rối loạn tùm lum hết trơn. Rồi cuối cùng cái đạo tràng 400-500 người giờ nghỉ tu luôn rồi. Vì thấy không, mấy chục năm làm chúng trưởng thôi đi, bây giờ người ta thế chúng khác lên cũng như là thay ngôi đổi chủ đi. À, có làm sao đâu, mình phục vụ nhiêu đó được rồi, thôi ở nhà tu, hoặc là thôi giờ mình làm chúng viên bình thường đi, có làm sao đâu. Không, mất mặt. Chúng trưởng ăn cơm riêng à. Đó, quý vị dọn ở trên này nè, ăn vậy đó cũng phải ăn riêng chứ không có ngồi tách ra được. Mặc đồ khác. À, ta mặc đồ á, là áo lam không nha, chúng trưởng áo đỏ nè, nó mới ra trưởng chứ. Chứ còn mà là lam hết, ai biết ai đâu trưởng. Thấy không? Ấy lắm. Rồi sâu chuỗi cũng vậy nữa, sâu chuỗi màu hồng mới là chúng trưởng. Còn chúng trưởng mà chuỗi mà màu bình thường không ra được chúng trưởng, nó phải màu hồng mới chịu. Nè, quý vị, người ta cầu cái danh vậy đó, quý vị, thậm chí đi tu mà còn cầu vậy đó. Cho nên á, cái đường đạo còn xa lắm, còn xa muôn trùng vạn dặm lắm. Nên Đức Phật á, nói với thầy Diệu Nguyệt, cư sĩ á, thế nào là niệm Phật chân chánh? Muốn niệm Phật đúng pháp và tự biết mình chắc chắn vãng sanh thì 10 niệm Phật phải phát khởi từ 10 thứ tâm thù thắng sau đây. À, có nghĩa là người muốn niệm Phật mà để được vãng sanh, niệm Phật mà để đoạn lìa phiền não, niệm Phật mà để chứng đắc ba la mật, có nghĩa là độ xuyên thủng chặt đứt đoạn lìa phiền não đó, là phải có 10 cái tâm sau đây. Nếu chưa có thì phải làm cho có, phải khởi tâm, phải phát tâm, phải rèn luyện cho có. Tâm thứ nhất là tín tâm. Tín tâm, tín tâm là lòng tin đó. Cái này là cái đầu tiên này. Trong kinh A Hàm đó là lòng tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức, là thuyền, là bè để đưa người từ cái bến mê sang bờ giác. Chúng ta không có lòng tin tu không có được đâu. Quý vị tin gì? Tin nhân quả nghiệp báo, tin pháp của Phật, tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin có thế giới Đức Phật A Di Đà, và tin mình tu sẽ được vãng sanh. Chúng ta có cái lòng tin chúng ta mới tu, chứ không có lòng tin nghi ngờ sao tu. Cho nên đó, cái lòng tin này nó quan trọng lắm. Mà cái lòng tin này không phải nói mà có đâu, nó phải quân tập từ nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị tất cả ngồi ở đây ha, nếu mà ai có mắt thần điện tử á, có nghĩa là có túc mạng đó, ta quét một cái, một quét từ đây mà quét qua cái này nè, đây là tu cũng mấy trăm kiếp rồi nè, ở đây cũng 400-500 kiếp. Con người mình mà không tu cái nó dữ dằn, nói thiệt, không tu một cái, một là nhìn cái là gai ốc nó nổi lên. Con người mình á, không tu cái bản ngã nó cao, cho nên á, cái ích kỷ nó lớn. Mà ích kỷ nó lớn, nó thủ tiêu quyền lợi của người xung quanh, là nó sẽ sẵn sàng để mà đoạn diệt hết tất cả xung quanh để mình ngôi lên. Tức là không tình, không nghĩa gì hết á. Con người mà không tu một cái á, là tâm ác nó khởi lên dữ dằn, mà nó có chí khôn mà nó làm ác là biết rồi đó. Cái con không có chí khôn, nó làm ác thì cái ác nó cũng chẳng qua là nó để ăn để uống thôi. Ví dụ con cọp á, nó cũng chẳng qua là để nó ăn uống no cái bụng nó thôi. Còn con người mình chẳng phải vậy đâu. Chẳng những ăn uống no bụng cho mình, mà no bụng cho người thân của mình, và để lại cả ngàn năm còn của người ta vậy đó. Rồi người ta là củng cố này nọ đầu lên, con người tâm ác rồi sẵn sàng tiêu diệt những cái xung quanh, ai đau khổ thì mặc kệ ai luôn, con người ta vậy đó. Cho nên người ta tu á, phải tu nhiều đời nhiều kiếp. Tại sao khi chúng ta đọc bản kinh ở trong kinh Nikaya nói là có ba vị mà giác ngộ hoàn toàn giải thoát, đó là A-la-hán là thấp nhất, tới Bích Chi Phật, tới Phật Chánh Đẳng Chánh Giác là cao nhất. Mà cái vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, phải tu 4 A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp mới đoạn diệt tất cả phiền não. Còn một vị Bích Chi Phật là Duyên Giác Phật á, phải tu 3 A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp mới đoạn diệt phiền não. Một vị A-la-hán là phải tu 2 A-tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới đoạn diệt được phiền não. Bắt đầu tu á, nó lâu, trời ơi, nó dơi á. A-tăng kỳ là nhiều đại kiếp. Một đại kiếp bằng 4 chung kiếp, một chung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Nhiều lắm, lâu. Mà đời người có bao lâu đâu, sanh lên cõi trời còn lâu một chút, 1 triệu năm, 2 triệu năm đâu. Quý vị muốn sống dai xuống địa ngục á, lâu lắm. Một kiếp ở địa ngục đó, A Tỳ mà sanh ra rồi chết đi tại địa ngục A Tỳ đó, quý vị, nó có thể bằng không biết bao nhiêu tỷ năm của mình á. Cho nên người nào muốn sống dài á, xuống địa ngục á, địa ngục A Tỳ là sống dài nhất. Có nghĩa là ở đó một đời mình sanh ra rồi chết đi để mà chuyển qua cảnh giới khác á, nó có thể là trăm ngàn tỷ năm. Trái đất này tan rã rồi trái đất khác hình thành nó vẫn còn ở địa ngục A Tỳ. Sống dài ghê không? Sống dài mà sướng như cõi trời vậy thì sống, mà sống dài ngày nào cũng bị phạt chứ. Thì sống làm gì? Trời ơi, ngày nào cũng thảy lên chảo dầu nấu, thảy lên chảo dầu nấu nấu gì mà hàng tỷ năm vậy đó, muốn dài không? À, muốn dài. Còn ở trên cõi trời người ta bay, người ta lượn, người ta ngon lành, Tây phương cực lạc, người ta bay, người ta lượn ngon lành thì nên cái nơi nào không quá đau khổ sống dài nơi đó nó ngon, mà khổ không mà sống dài thôi rồi. Bệnh nè, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm nè, rồi á là chân rung mắt mờ tóc bạc, mà sống cô đơn cô độc không có gì ăn này, sống chỗ dài lên trăm mấy chục tuổi luôn, rồi đi đứng rung rung không có gì ăn, đi xin đồ của người ta ăn không có thuốc uống, rồi bệnh tật ốm đau không, cô đơn mình đó, rồi sống dài gì khoái không đó, cho sống dài đó. Sống dài mà phải vui, sống dài phải sung sướng, sống dài phải khỏe mạnh, sống dài phải được nhiều người thương yêu, sống dài phải được á là người ta là bưng cơm rót nước thì đó mới sống dài mới ngon chứ. Trời ơi, sống dài có mình làm gì cũng mình làm muốn chết luôn, quần quật từ sáng chiều. Sống dài mà bệnh uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, hiểu không? Sống dài mà xấu quá, sống dài mà yếu xìu và quý vị, rồi sống dài mà đần độn nữa thì thôi, quý vị thấy không, nó không có ý nghĩa. Cho nên đó là người ta thích sống dài là sống dài phải sướng đó, vậy thì phải chọn Tây phương cực lạc sướng nhất, sống dài nhất. Tây phương cực lạc sống dài nhất và sướng nhất, vô lượng thọ là sống dài nhất á, thấy không? Địa ngục A Tỳ cũng tương đương á, nhưng mà đó là sống dài trong đau khổ, còn Tây phương cực lạc sống dài trong sung sướng. Chọn nào chọn đi. Bây giờ địa ngục hay Tây phương? À, Tây phương à. Trí tuệ mình chọn chứ. Nó cái gì mà cái gì cũng phải trả giá nó. Trả giá nghĩa là gì? À, trả giá nghĩa là muốn được cái đó phải làm cái gì, phải bỏ ra cái gì, làm cái gì mới được cái đó. Có nhiều người nói là thầy bây giờ vừa quậy vừa tu có đắc không thầy? Là không, tu thì không có quậy mà quậy thì không có tu. À, tại sao? Tại ông phải trả giá chứ. Ông bỏ cái hưởng thụ ông mới được giải thoát. Còn ông hưởng thụ á, thì ông sẽ bị đọa. Ví dụ như vậy đó, trong cái pháp giới á, là nó rất là công bằng bình đẳng vậy đó. Cho nên á, quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng á, là chúng ta hưởng thụ hết mà đắc quả Phật luôn, không có. Ở trong pháp giới này á, trong cái thế giới tương đối là mình phải trả giá. Trả giá nghĩa là gì? Phải bỏ gì ra mới được cái kia, phải không? Nên người ta muốn tu đắc đạo á, người ta phải bỏ nhà bỏ cửa, người ta tham thiền nhập định, độc cư thiền định là vân vân, người ta bỏ bao nhiêu thứ. Nên nói muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, là phải ra đi nên bể rừng tàn của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhiêu gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang, là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Cho nên đó, quý vị đó, là ta phải tu dữ dằn lắm. Ta phải bỏ gì? Bỏ tuổi trẻ, bỏ sức lực công sức, bỏ trí tuệ, thậm chí bỏ công ăn việc làm tiền bạc nữa. Ta đi các khóa tu này nọ phải trả giá hết đó quý vị. Chứ ở trong cái thế giới tương đối này không có trả giá là không được cái gì hết trơn. Cái gì nó cũng tính bằng cái sự mình bỏ ra để đánh đổi hết đó. Thế giới tương đối là gì đó, phải bỏ cái này ra để đánh đổi cái khác, hiểu không? Bây giờ ví dụ như một người mà chính danh á, muốn người ta thương yêu, muốn người ta tôn kính mình đó, mình phải bỏ ra mình rèn luyện đạo đức, mình bỏ ra mình hy sinh cho đời, giúp đỡ đời, lúc đó người ta mới kính trọng mình. Chứ ở đâu mình toàn ngày đi quậy không, cứ kính trọng tôi đi, ai trọng, đúng không? Cho nên á, cái người ta phải bỏ ra cái gì đó mới được cái gì đó gọi là chính danh. Còn không bỏ ra gì, không muốn được cái gì đó gọi là hư danh. À, quý vị, mà hư danh á, là đâu phải thật, mà không phải thật nó sẽ dễ dàng mất đi, còn chính danh không bao giờ mất đi. Ví dụ nè, ta tôn kính Đức Phật nè, là tại vì Ngài đã tu thành Phật. Thì bây giờ ai đánh đổ được cái đó không? Dầu nói xấu gì đi nữa thì cũng không bao giờ đánh đổ được cái giác ngộ của Đức Phật. Tại vì Ngài đã làm thật, nó là chính danh, thật mãi mãi là sự thật à. Còn bây giờ ví dụ nè, mình giả, ồ xưng Phật, tôi đắc đạo rồi, thì mấy người không biết, họ tôn lên, mai mốt á, cái người biết ta dạch trần ra cái một, từ ở trên cây thang cao ở trên, mình giật cái thang xuống té sắp mặt. Thấy không? Đó là tại vì ông giả, ông xưng danh thần thánh thôi chứ đâu phải thật gì đâu. Thì ngày nào nó người ta cũng biết à, biết cái nó mất hết trơn. Nhưng mà bây giờ Đức Phật có mất không? Tại vì Ngài là chính danh, Ngài đã bỏ công bỏ cán, Ngài ra Ngài tu, Ngài chứng đắc, rồi Ngài thành Phật, rồi mãi mãi nó là như vậy thôi. Chứ bây giờ giàu cho nói xấu, nói đập bỏ gì đi nữa thì Ngài cũng là Ngài thôi. Nó đã thật rồi. Kim cương nó vẫn là kim cương à. Kim cương mình bôi dầu hắt lên đi nữa, rồi người ta nhúng vô dầu xăng, ta rửa ra hồi cũng là kim cương à. Cho nên mình là người tốt, giàu cho người ta vu oan giá họa, có một số người sẽ hiểu mình là người xấu, nhưng thời gian sau tốt nó vẫn tốt ha. Nó là vậy đó. Cho nên đừng lo. Còn xấu mình càng mình sơn lên, rồi cuối cùng mọt nó ăn cũng bung ra. Hiểu không? À, thứ nhất là tính tâm. Cho nên đó mình rèn luyện cái tính tâm bằng cách mình học Phật Pháp và mình tu Phật Pháp, học hiểu lịch sử Đức Phật, học Phật Pháp cho nhiều đi, chúng ta mới thấy cái hệ thống giáo lý của nhà Phật nó phù hợp với cái tâm linh của mình à, và chúng ta thấy ra được nhiều điều chúng ta chưa thấy. Từ từ cái lòng tin mình nó khởi lên từ từ. Và chúng ta học Pháp lại Phật, cúng Phật từ từ, cái lòng tin mình nó phát triển từ từ lên à, tính tâm. Từ tính tâm đó chúng ta mới áp dụng Pháp của Phật để tu. Người nào không có tính tâm, người đó không áp dụng Phật để tu. Cho nên cái người mà không có lòng tin đối với Tam Bảo quý vị, họ tu là chẳng qua họ gạt mình thôi đó, chứ họ không có tu đâu. Trước mặt mình họ tu, họ không có lòng tin, cho nên trước mặt mình họ tu để họ ăn mài cái sự tôn kính của mình thôi. Chứ thật ra á, là à, họ không có lòng tin đối với Tam Bảo, cho nên á, họ không có tu. Cái người có lòng tin với Tam Bảo dễ lắm, trước mặt người ta cũng tu, không có ai, một mình cũng tu, người đó có lòng tin Tam Bảo đó. Mình tin không? Người không có lòng tin với Tam Bảo trước mặt người ta tu dữ lắm, đeo cổ ba sâu chuỗi, hai tay hai sâu, hai cái chân đeo luôn ha, cái ngón tay có sâu chuỗi sáu hột nữa, trời ơi nhìn thấy dữ dội lắm. Trước mặt mình mô không biết mô cái gì nữa, nhưng mà sau lưng mình là không đâu. Sau lưng mình bắt đầu bắt YouTube là TikTok là lên coi đó nha đó. Rồi á, trước mặt mình là ăn chay ăn lẹt rồi ha, sau lưng là đùi gà rồi không đó. Cái đó là thật á quý vị, tại không có lòng tin, nó đâu có tu. Nhưng mà họ cố ý, họ giả trang hiền tướng để làm gì? Để gạt mình một cái gì đó, để lừa mình cái gì đó, có thể lừa lòng tin của mình, lừa sự kính trọng của mình à, vân vân. Họ có ý đồ của họ, vì dục mà họ làm cái ý đồ đó, để thỏa mãn dục của họ thôi. Thỏa mãn cái ham muốn về cái gì của họ, có thể ham muốn danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ, ham muốn cái gì đó mà mình chưa biết được. À, cho nên họ giả tu, gọi là giả trang hiền tướng. Ở trong kinh đó có câu đó gọi là giả trang hiền tướng. Trời ơi nhìn thấy đạo mạo quay phong lắm, Phật rồi ghê lắm ha. Mà trong không có tu hành, làm tự biết. Thời gian là mình biết, tiếp cận thời gian thấy hành động của họ, thái độ của họ, rồi sức kỳ bất ý á, họ không biết mình có đó, rồi họ đang làm cái việc đó, mình nhìn vô mình biết. Có mặt mình á thì họ ngon lắm, họ mặt mình á là họ giả ra tướng của đường tâm tạng nha. Sau lưng mình không có mặt mình á là lộ nguyên hình của chư Bát Giới nè. Cho nên á quý vị, chúng ta hãy rình mà coi, có người thì họ làm sao, không có người họ làm sao. Nên á, sống gần nhau rồi từ từ người ta biết. Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người trước sau. À, ông bà nói sức kỳ bất ý, không có ai chứ ông có tu không à. Không có ai, mình vẫn thấy họ ngồi họ niệm Phật, họ lại Phật trang nghiêm thanh tịnh à. Không ai hết, mình rình mình coi. Hiểu không? Thấy như thầy có một sư huynh nè. À, đêm ông ngồi ông niệm Phật, có ông mình đâu ba sáng nhìn ông ta trong phòng sau ai ngồi thấy ông ngồi. Ông ngồi ông lần chuỗi. Mà mình rình mình coi nghe, chứ ông không biết có mình á. Tại ba sáng mà ngủ chơi ngay, ông thức gì ông ngồi ông lần chuỗi nè. Ông đó tu thiệt đó. Không biết ông chứng đắc gì thì không biết, nhưng mà ông tu thiệt là được rồi. Tu thiệt là chân tu, hiểu không? Còn chứng đắc gì mình đâu có biết. Nhưng mà người ta thiệt đó. À, 3-4 giờ sáng thấy ông ngồi ông lần chuỗi con mình vậy đó, mà ngồi tối hui cái mờ ảo mình ngồi xuyên qua kẻ cửa, nhìn thấy ông ngồi nữa nè, nhắm mắt niệm nè. Ông đâu cần gì ai xung quanh, đâu có người nó không quan trọng, tại vì ông là luôn luôn lúc nào cũng chánh niệm. Cho nên có người không quan trọng, nhưng đám đông cũng niệm, mà một mình cũng niệm, người đó tu thiệt đó. Trời ơi, còn người mà không tu thiệt đám đông tướng ngon lắm, nhìn vô một cái là mình thấy ái mộ liền ha. Nhưng mà không có ai, cái mình nhìn cái ái ngại liền. làm tu thiệt. Mình đừng có rơi vào trong trường hợp đó nha. Đừng rơi. Nhìn thấy mình đi, mình nhìn thấy mình đi. Trước mặt ta mình tu ngon phải không? Vì sau lưng ta mình có tu ngon không? Nếu sau lưng ta mình vẫn tu ngon, mình là chân tu đấy. Trước hết phải chân tu trước cái đã. Còn tu ngon hay không ngon thì từ từ chỉnh. Nhưng trước hết phải là chân tu, phát tâm tu thật và thực hành thật, tinh tấn đi, rồi từ từ chỉnh sửa, thiếu gì chỉnh sửa đó, học và chỉnh lần lần. Cái điều thứ hai nữa là thâm trọng tâm. Thâm trọng tâm á có nghĩa là tâm biết tri ân những người nào đáng được tri ân, đó là tri ân tam bảo, gọi là niệm ân tam bảo. Niệm ân cha mẹ của mình, niệm ân thầy tổ của mình, niệm ân những người giúp đỡ mình, cái đó là thâm trọng ân. Cho nên cái người nào mà canh cánh bên lòng cái niềm ân nghĩa đó, người đó rất đàng hoàng, mình để ý đi. Trong đời sống thôi, có nghĩa là mình giúp người ta chút xíu thôi mà ta cũng canh cánh cái điều đó, ta nhớ ơn ở trong lòng. Mình cũng vậy nè. Ví dụ như hồi nhỏ, nhầm khi lúc mà mình thèm kẹo thôi, ta cho mình một viên kẹo thôi, trong lúc mình rất là thèm, mình cũng nhớ ơn tới giờ nữa. Có điều kiện mình giúp lại người ta là mình biết là mình là người đàng hoàng đó. Chứ đừng có nói là tới niệm ân cha mẹ lớn quá rồi, người đó là toàn là người có hiếu không à. Người nào á mà có thâm trọng ân á là người đó là người có hiếu. Tại vì á ơn của cha mẹ người ta canh cánh ở trong lòng ta, ta giữ trong lòng đó là, cho nên ta nhiệt tình, ta hết lòng với cha mẹ của mình, thương yêu hết lòng. Ơn của thầy tổ là ai đã dạy mình giáo pháp, bằng đầu tiên không biết, bắt trên mạng câu thì thường ta cũng nhớ ơn nữa. Ví dụ như á thầy á nhớ ơn một cái tác giả của một cái cuốn sách, hai cái cuốn sách mà đầu tiên mà thầy biết được Phật pháp đó, thầy đọc hai cuốn sách đó là thầy nhớ ơn Hòa Thượng Thiện Hoa, đọc 8 quyển sách quý chích trong Phật học phổ thông á, cái quyển 8 quyển sách quý dày nè, thầy đọc thầy mới biết tới Phật pháp đó. Rồi cái quyển thứ hai là Thiền Thất Tham Thị Lục, thầy đọc tới quyển đó đó là thầy được sáng ra về cái tâm của mình. Cho nên đó thầy nhớ ơn hai cái vị mà tác giả của hai cái đó, thầy cánh cánh lòng đó. Nhớ ơn đó, nhớ ơn Tăng Bảo hay gì đó, là hai vị tăng nhớ ơn Tăng Bảo. Mà muốn cái đó là phải có Phật, vì hai vị này mới biết cái đó mới dẫn mình đi. Sau này mình đọc kinh Phật nữa, càng đọc mình càng mở ra mình rất là tôn kính Đức Phật, nên mình lại Phật với cái lòng tôn kính tha thiết. Là tại vì á thầy nghe kinh Trung Bộ, nghe kinh Nikaya nè, mình hiểu ra nhiều điều. Tôn kính Đức Phật là chỗ trí tuệ, mà mình còn tôn kính với Ngài ở chỗ đời sống nữa. Ngài là một bậc thiên nhân chi đạo sư, Ngài là một vị thái tử ở hoàng cung. Vậy mà Ngài ôm cái bình bát, Ngài đi khất thực, Ngài ở rừng, Ngài ngủ, Ngài tắm ở dưới dòng sông vậy thôi, mặc bộ đồ y phấn tạo. Quý vị thấy cái đời sống vậy đó. Còn mình bây giờ đủ thứ độ chứ, tùm lum đá chứ, mà sống còn không nổi. Còn không chi các ngài không có cái gì chứ, mà Phật á ngài ôm cái bình bát vậy thôi á. Địa vị cao quý ở trong tam giới, cả vũ trụ trời người đều kính lễ ngài, mà ngài vẫn ôm bình bát đi khất thực, rất là khiêm cung đối với tất cả chúng sanh. Chứ địa vị của ngài nó khác, mọi là ngài là thái tử thôi, ngài ngồi một chỗ thôi là có người là bưng nước bưng nôi, rồi ngồi trong cửa sổ ăn chầu có bao nhiêu đệ tử hầu hai bên. Nhưng mà ngài đâu có chịu đâu, ngài cũng đi ôm Phật đi mình bác hết thật. Ngài bình đẳng ở pháp giới, trong tam giới. Cho nên ngoài siêu trí tuệ năng lực của ngài ra, còn cái đời sống của ngài mình cũng thấy khủng khiếp lắm. Có nghĩa là mà ngài không có chút giận hờn gì chúng sanh chứ á, từ bi tha thứ khoan dung độ lượng chúng sanh, nó không có giận ai chứ á. Còn mình ai cũng giận, còn Đức Phật không có giận ai hết. Trên mình khác Phật dữ lắm. Mình ai cũng giận, ai xém xém cái giận, ai xém xém cái giận à. Nè quý vị, còn Phật không có giận ai chứ, quý vị không? Nhiều đó thôi cũng đủ lại Phật rồi, hiểu không? Cho nên đó quý vị, chúng ta cần phải phát triển cái tâm này. Tại vì cái người bậc trí tuệ họ mới biết cái người nào đã từng giúp đỡ mình, cho nên họ canh cánh bên lòng, họ nhớ ơn, điều đó gọi là thâm trọng ân đó. Cho nên mình đó muốn niệm Phật mà đoạn trừ phiền não, không có tâm thâm trọng ân này không có làm gì được hết trơn á. Đó quý vị, cho nên tất cả các vị thánh đều có hiếu là tại vì có thâm trọng ân này nè. Tất cả vị thánh là thánh có trí tuệ, mà có trí tuệ mới biết ai đã từng giúp đỡ mình, mà ai giúp đỡ mình nhiều nhất đó là cha mẹ của mình. Cho nên là chúng ta nợ nặng nhất là nợ cái sinh mạng này nè. Mình có trên đời này nhờ cha mẹ mình sanh ra, không có sao sanh ra, dầu cho ông nuôi ngày nào đi nữa cũng nợ cái sinh mạng là nó quá lớn rồi. Cho nên có nhiều người á là sanh ra cha mẹ vì lý do nào đó không nuôi á, cái người ta hận thù cha mẹ của mình, người đó cũng sai đó. Người ta tạo ra cái thân thể của mình là nó cũng quá rồi, mình xuất hiện cõi đời này, quý vị đâu muốn được làm người đâu phải dễ, mà xuất hiện được trên cõi đời này nhờ cha mẹ mình sanh ra, nhiều đó cũng đủ ơn, còn nuôi tính khác sao. Quý vị nhiều đó cũng đủ ơn rồi đó. Tại sao quý vị là ơn toàn gói mới, toàn tập mới gọi là ơn, còn ơn từng phần không gọi là ơn? Quý vị hiểu không? Cho người ta mượn tiền 9 lần, lần thứ 10 không cho mượn thành kẻ thù. Quý vị tin không? Mượn tiền vui vẻ, đòi tiền thành kẻ thù. Người của mình tâm đó tâm ác đó. Mình phải nghĩ rằng là người ta đã cho mình 9 lần, lần này vì lý do nào không cho là tại vì người ta không có tiền, hoặc là cái gì đó người ta không cho, thì mình cũng phải cảm ơn 9 lần trước. Còn lần này không cho thì chúng ta không cảm ơn. Vậy thôi. Chứ tại sao là 9 lần người ta cho mình mượn, lần thứ 10 không cho thành kẻ thù. Nói thật, quý vị, có cô Phật tử ở Đài Loan, cô khóc hết nước mắt. Có thằng em ở Sóc Trăng nè, giúp đỡ cất nhà, cất cửa, mua đất, ruộng vườn này nọ gì hết trơn. Bây giờ nó đòi mua xe hơi. Không làm chân, nó đòi mua xe hơi. Kêu bà chị là cho mua xe hơi, nó tập lái xe hơi để nó chạy ráp. Bà chị là giờ hết tiền rồi. Dụng đa rồi còn được mua xe hơi tí là 6-700 triệu, tiền đâu mua, mà cổ bển cũng làm công người ta thôi à. Cái đó là hết lòng với em rồi, cất nhà luôn đó, mua đất cả chục công đó, mua cho hết trơn vậy đó, cái gì cũng có hết trơn á, mà chưa đủ á. Bây giờ bà chị là không cho nữa, không cho mua xe đó, từ bà chị luôn, điện thoại không bắt máy luôn. Quý vị thấy không, con người ta thấy không, nó vô ơn, nó bạc bẽo gì đâu. Qua bển, qua Đài Loan mới thấy cổ đi chạy bàn cho một cái quán ăn thôi đó. Quý vị mà gửi về mua một chục công đất cho em, cất luôn cái nhà tường đâu ngon lành luôn, xe Honda gì mua luôn, còn nuôi mấy đứa con ăn học hết trơn luôn á. Quý vị, nó cái thâm tình nó lớn cỡ nào. Nhưng mà chỉ cần mua chiếc xe hơi không cho tiền thôi, mà người ta không có đủ tiền. Mình qua bển thấy làm ra Đài Loan cấp này làm khó lắm, chứ không phải như mỗi lần. Mỗi lần làm dễ ra tiền, còn bây giờ á, kinh tế nó khó. Nó có tương, có những nơi còn thua Việt Nam, có nơi hơn, cho nên nó cũng khó lắm à, quý vị. Nên mình đó là đừng có vô ơn như vậy, mình đòi hỏi quá đáng, người ta làm không được. Chẳng qua là anh chị trong nhà thôi, người ta cũng có vợ có chồng, mình cũng có vợ chồng, ai nảnh ai nấy lo chứ, tại sao mình bắt người ta phải lo cho mình, mà người ta chỉ có ở Đài Loan thôi à, quý vị, mà mình bắt người ta phải lo cho mình. Mình nghĩ ở nước ngoài chỗ nào cũng giàu, không có đâu trời ơi. Nhầm khi làm không đủ sống, có những người họ làm không đủ sống đó, quý vị. Qua bển mình coi vô mấy cái farm ở Mỹ kìa, đi vô trong đó lặt trái cây từ sáng chiều, từ chiều sáng chiều, chiều sáng, ở đó chục năm. Thầy gặp chú đó đó, ở 10 năm trong farm đó đó, không có giấy. Tại vì qua mà không có giấy á, cho nên ở trong đó ra ngoài sợ bắt đưa về, cho nên làm để móc tiền gửi về cho gia đình. Không có ra khỏi cái giường đó, cái farm, có nghĩa là cái cánh đồng á. Ở đó luôn, rồi ăn ngủ đó một chục năm liền ở đó luôn, không bao giờ ra được cái phố. Nói ở Mỹ chứ biết cái đường ở Mỹ thua liền á, không biết chỗ nào chứ đâu có dám đi. Ở đó không á, chỉ gì đồng tiền thôi, chứ đâu có gì đâu. Đồng tiền gửi về Việt Nam, trời ơi, tiền đô gửi Việt Nam là nhá nhá chớp chớp mà xài thoải mái luôn. Mà nhỏ ở bển làm muốn chết luôn, từ sáng chiều là bẻ dưa leo, bẻ dưa bẻ gì ở bển đó, không có thấy được mặt trời phía bên ngoài luôn. Rồi vô trong cái nhà nghỉ nó ăn uống tới giờ này nọ gì đó, quý vị. Ở bệnh đâu đi được bác sĩ đâu, đi bệnh bác sĩ có giấy tờ này nọ, không dám ra. Nó ra sợ người ta biết, police biết bắt về, cho nên cũng không dám nữa. Thấy tội không? Vậy mà bên đây á, mình xài, mình tính đâu đồng đô gửi về sắp ngon ha, gửi về tháng ngàn đô, trời ơi, đổi ra 26-25 triệu xài nó mát gì đâu nha. Ngắt không khỏi điếm, ngắt nhỏ làm muốn chết. Đi tới đó mới biết người ta vũa móng tay đổi bệnh cũng dễ dàng gì lắm đâu. Quý vị biết cái mùa đông mà vũa móng tay với móng chân người ta đó, người ta mang giày đó, cái mùi hôi nó bốc lên đó. Cái đó nói thật đó quý vị, tại vì cái mùa đông á ém trong đó, người ta mang vớ mang giày vô rồi mình bung ra, mình rửa, mình làm cho người ta kê sát bên này nè, thì cái mùi hôi nó bốc lên chỗ nào. Nhưng mà người ta làm, người ta gửi về cho anh cho em, mình phải trân trọng điều đó. Bởi vì công sức lao động chứ, trời ơi, bên Tây mà dễ lấy tiền ta lắm, Tây cái đầu nó khôn cỡ nào lấy nó dễ hả? Quý vị đừng có nghĩ là lấy tiền trong túi ông Tây dễ. Bỏ công bỏ sức, thức khuya dậy sớm mới được đó, chứ không phải là như không mà lấy được tiền túi ông Tây đâu. Đâu phải tự nhiên qua tới Mỹ cái nó đưa tiền đầy túi xài cho đã, không có chuyện đó đâu. Là muốn chết luôn á, tại đi bển tại biết mà. Người ta cố gắng, người ta nỗ lực, cho nên chúng ta hãy trân trọng từng đồng, mà anh chị em mình gửi về phải trân trọng điều đó, nên niệm ân nhớ ơn là người nhớ ơn, gửi đồng cũng nhớ nhớ cái ơn, ta bỏ công bỏ cán ra ta làm, rồi mình đây mình đi chơi không à, sáng nhậu chưa nhậu chiều nhậu nhậu bắt ta gửi tiền à, cái gì thầy nói có nhiều người ghét thầy lắm, nhưng mà thầy cũng nói để thông cảm thôi, hiểu không? Rồi ghét ghét thôi kệ đi, lỡ nhiều người ghét rồi thôi tôi cứ nói. Bữa hổm có cô kia cô điện cô cự thầy quá trời luôn, bữa hổm thầy cũng nói trong cái tập nào á, cái lễ bài nào đó cô điện thầy mà cô là tát tát luôn, cô là thầy nói vậy rồi Việt Kiều ai gửi tiền Việt Nam, là cô hiểu lầm mày, càng nói người ta càng gửi rồi hỏi sao vậy, người ta chỉ cần người Việt Nam mà hiểu được điều đó thôi là người ta sẵn sàng ta gửi hết cái nhà người ta cũng gửi, chỉ cần anh chị em mình hiểu được cái điều đó thôi để xài cái đồng tiền cho nó đúng thôi, chứ người ta không phải vì cái lý do đó người ta không gửi tiền đâu, lòng thương yêu người ta bàn bạc, cho nên á ta sẵn sàng ta gửi, nhưng những người xài á phải hiểu điều đó, để chi, để cho chúng ta xài đúng của nó, chứ đừng có xài hoang phí cái công của người ta, cái người gửi thâm tâm ta muốn điều đó thôi, nên thầy á là thay lời muốn nói thôi. Cái tâm thứ ba á quý vị, tâm hồi hướng phát nguyện tâm. Hồi hướng phát nguyện tâm là gì? Tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ để chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngàn. Đó là câu của chư thiên á, mà đi tới cổng thành cuối cùng á, chư thiên đó nói với thái tử rồi sau đó biến mất đó, để gợi cái lòng cho thái tử đi xuất gia đó, là câu đó đó. Tu á không phải là mình chứng đạo đâu, mà tu để muốn cho pháp giới chúng sanh, cho nên chúng ta làm được cái gì đó chúng ta phải nhớ tới mọi người còn chưa làm được, còn đau khổ, đó là tâm Bồ Tát đó quý vị. Cho nên á mình tu được thảnh thơi, mình cũng phải nhìn người xung quanh, mình muốn cho người ta tu được thảnh thơi, cho nên giúp được gì thì mình giúp. Mình ăn miếng ngon mình cũng muốn cho người ta ăn cái miếng ngon đó, mình no đủ muốn cho người ta no đủ đó, mình tiếp xúc với tam bảo mình cũng muốn cho những người xung quanh được tiếp xúc với tam bảo, để đời đời kiếp kiếp đừng có lưng trầm trong bể ái sầu đau, dần dần. Đó là tâm gì? Đó là tâm hồi hướng phát nguyện tâm. Cái hồi phát nguyện tâm nghĩa là gì đó à, có nghĩa là tâm của mình á là hồi hướng cho người ta à, quý vị để làm chi à, để cho người ta là có được cái phước báo đó, để cho người ta biết tới, để mà thực hiện những cái điều tốt đẹp cũng như mình đã làm. Cho nên những cái gì tốt tốt mình nghĩ tới người ta tốt tốt, nghĩ tới người ta tốt tốt, nghĩ tới người ta là tâm hồi hướng đó. Hiểu không? Cái gì tốt tốt là nghĩ tới người ta. Cái tâm này khó lắm á quý vị. Cái người này phải đầy tâm thương yêu từ bi mới làm được điều đó. Cái gì tốt tốt nghĩ tới người ta, thậm chí mình ăn một cái miếng ăn gì ngon, ít nhất là mình nghĩ tới người thân thương của mình, rồi mình tới nghĩ tới những người đang thiếu thốn. Nghĩ từ từ vậy đó. Bây giờ á mình có cái gì ngon hoặc đeo gì tốt, mình có nghĩ tới một ai đó không? Có nghĩa là nghĩ tới để mình cho người đó làm chuyện đó là đầu. Chúng ta có cái tâm này nè, có tâm hồi hướng. Có tim nó nhỏ thôi, nhưng từ từ sẽ nới rộng ra chút xíu nữa, nới rộng ra những người không quen, nới rộng ra người thiếu thốn, và nới rộng luôn tất cả pháp giới chúng sanh. Ví dụ như mình tu tập được biết được Phật Pháp nè, mình cũng ao ước là tất cả mọi người đều biết được Phật Pháp như mình. Cho nên chúng ta làm mọi điều đều là điều đó đó, bố thí cúng dường hay giúp đỡ đều hy vọng những điều đó. Nên có nhiều người nói là thầy cất nhà cất cửa xây cầu và bồi lộ cho người ta, chứ người ta không nhớ ơn nào đâu thầy ơi. Con cô Phật tử mà không nói vậy đó là thầy á, con thấy thầy đi tối ngày con xót ruột, đi làm nhà đi làm lần mấy chục căn nhà, rồi làm cầu làm đường có một bổng cho quà tùm lum hết, có nhiêu tiền làm hết kệ đi. Nó, kệ nó không sao chứ đó. Mình ăn cũng có một bữa cơm thầy nghĩ vậy đó, nhưng mà thầy làm thầy đâu có thiếu nợ bạc nào đó. Đó thấy vậy đó không có gì, mình làm cho người ta là từ từ từ là nó vậy đó. Quý vị không biết đâu rồi từ từ cũng có tiền làm này tiền làm kia, người ta cho người ta tặng dường như thầy gom thầy nói gom. À, có cô kia là cái cầu 388 triệu, là thầy con có 100 triệu à, giờ làm sao làm cầu này nổi thầy, thầy là 100 triệu góp vô đi rồi thầy gom tiếp làm luôn à, quý vị, để cho dân người ta đi rồi cái người đó cũng được cái phước báo. Cho nên mình tập nghĩ đến người ta, càng đi chừng nào á mình nghĩ hai mặt có vấn đề. Mình thấy người rất giàu, mình thấy người rất là khổ, thấy người rất có tâm đạo và thấy người không biết tâm đạo nào. Cho nên chúng ta cứ đi, và thầy hy vọng thầy làm những điều đó để cho dân người ta bớt khổ hơn, và nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho người đó có một cái duyên nào đó biết với Phật pháp. Bữa đó có cô Phật tử điện lên thầy là thầy làm phải có ý nghĩa mới được. Cho nên thầy xây nhà tình thương á, ai chịu thờ Phật mới cho, có nghĩa là còn không chịu thờ Phật không cho, rồi mình á là cho người ta một bộ tượng luôn, rồi lắp bàn thờ Phật luôn. Thầy nói là thôi, mình không có lợi dụng cái điều đó để mà mình truyền đạo, mình chỉ có giúp đỡ người ta người không nhà thôi, còn người nào muốn tu là cái chuyện đó duyên của người ta, hiểu không? Người nói thầy làm á chỉ đạo Phật thôi, mấy đạo khác thì đừng có làm. Là không, thầy làm cho con người thiếu nhà, không có nhà ở, chứ thầy không có làm ở trong tôn giáo. Thầy không có là tâm phân biệt để nói là đạo Phật làm mà đạo khác không làm. Quý vị, thầy không làm vậy, dầu cho ai nói thầy sai đi nữa thầy cũng không sao hết á. Không, thật á. Nên có nhiều người tôn giáo khác thầy lại mà chỗ đó thầy giao nhà người ta thờ của tôn giáo khác. Cho nên á mấy cô Phật tử là đi bàn giao á, có một số có cô Phật tử thấy vô thầy xá bàn thờ, cô đã không phải thờ Phật đâu, nghe thầy không phải thờ Phật đâu. Thầy là trời ơi, ta nhìn thấy mà tính thầy lộn. Thầy vô thầy xá chăng im mà xá bàn thờ, không phải thờ Phật, không phải thờ Phật, nói thầy vậy đó. Thầy là không phải thờ Phật, nhưng người ta thờ ở trên cao là người ta cũng tôn kính, thì mình vào nhà người ta mình cũng phải tôn kính cái tín ngưỡng của người ta. Thầy cũng xá, bình thường gặp Phật tử còn xá, không lẽ một cái vị thần thánh của người ta mà không xá, mình hiểu không? Ai bình thường, cái người bình thường, dân bình thường mà mình gặp còn mô Phật kiểu này, mà muốn gì ta thờ lên tiếp biết ba cao, mình không mô Phật làm sao, hiểu không? Người ta tôn kính, ta thờ biết ba cao ở nhà của người ta thì thôi. Quý vị, chúng ta không có tính tôn giáo mà chúng ta tính người khó khăn. Mình làm từ thiện là giúp người khó khăn mà, chứ đâu phải giúp cái người trong đạo Phật không. Dĩ nhiên đạo Phật cũng giúp, đạo nào cũng giúp, không có nói đạo gì đây hết. Mà người nào khó khăn mình giúp, người thương ghét mình cũng giúp. Ví dụ như mình cho quà Tết đi, có những người thấy mặt thấy ghét quá, trời ơi, đi lãnh quà mà cái mặt hất lên không à. Thầy la trời ơi, đừng có nghĩ như vậy, của người ta có tật cái mặt ta hất rồi sao? Miễn người ta có phiếu thì phát cho người ta đi. Rồi có cô Phật tử hồi Tết này đi phát quà này, cổ nổi sân. Phát quà, đi nhận quà mà chạy ít hắt. Trời ơi, cổ vô cổ dần thầy, cổ là thầy thấy không? Mình nữa làm cũng kỹ lắm á, mà cũng lọt sổ, hỏi lọt sổ sao? Đi lãnh quà mà chạy ít hắt, đeo dòng xi men 21 chiếc luôn. Tại là trời ơi, điếm dòng xi men ta chi vậy? Lo phát quà ở đó điếm dòng xi men, phát muốn chết luôn mà ở đó điếm dòng xi men 21 chiếc luôn. Mà ít hắt luôn, hiểu gì luôn. Tại là trời ơi, để ý vậy là cổ tức nãy giờ là tức nãy giờ, tức nôn ruột luôn. Mà mấy trường hợp đó ít hát a lắc thái đâu nữa, trời ơi coi nhìn a lắc thôi còn thái đâu nữa, đúng không? Để ý rồi đeo cổng dây chuyền ba lớn nè, đi lãnh quà. Thầy á mới là khoan, cho người ta phát đi, thầy chạy ra thầy coi cái cô ít hát, thầy mới nói thiệt, chạy ít hát thiệt, chất cái bao gạo lên thiệt. Thầy la trời ơi, cô đeo vàng quá mà chạy xe ít hát mà cô lại nhận quà cho người nghèo cô. Đổ là thầy ơi, thầy con phải nhận cho con, cái bà già cặp nhà con á, bà bị tai biến, bà được cái phiếu, bà không có đi lãnh được, sợ mất quà, cho nên con đi lãnh giùm bà. Người ta có tâm, có lòng gì, hiểu không? Rồi mình á, tự nhiên thầy gặp mấy người chạy ít nát, cho nên cái người mà phát phiếu á, người ta cũng đã chọn đối tượng ta phát phiếu rồi. Còn người đi lãnh, có khi đi lãnh giùm, những người đi xe lăn xe lắc ta chạy xa đâu có nổi. Ở trong trường hợp đó đâu có nổi. Cho nên đó quý vị á, là cái gì mình phải nhìn kỹ. Lúc đó mình làm giữ làm trận làm thượng lên dữ lắm, rồi phát năm nay năm sau không phát chỗ này đâu, làm tùm lum. Mô Phật, thôi cái gì cũng phải từ từ. Cho nên đó quý vị, hồi hướng tâm là một tâm nghĩ tưởng nhớ tới người khác, mà chúng ta muốn cho người khác tốt nhất, cho nên ta hồi hướng những cái gì tốt nhất mà mình có được cho họ. Cái thứ tư là xả ly tâm. Xả ly tâm là tâm không có chứa phiền não. Tâm này mình đã nói nãy rồi, có nghĩa là chúng ta niệm Phật mà đừng có giữ phiền não ở trong lòng. Niệm Phật là gì? Để được giác ngộ. Cho nên có một câu là niệm Phật chẳng béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được vớt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Nên á quý vị, niệm Phật xả ly tâm có nghĩa là xa rời tất cả tâm xấu ác, đó là tâm phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang tiêu cuồng xiểm hại vô tàm vô quý giải đại phóng vật bất chân chi thở. Đó là trong di thức học á, Đức Phật dạy những tâm xấu ác, tâm phiền não á quý vị khuyên là dây dài đó. Nhưng mà thôi, chúng ta cũng không nhớ được hết, thì người ta nhớ cái tâm phiền cái não của mình thôi, giận hờn ghét ghen rồi đó, là những cái tâm đó chúng ta nên xa rời nó, xả ly nó. Vậy là gì? Không có chứa chấp nó, không có giữ nó trong lòng của mình. Ghét ghen chi cho bận lòng mình thôi, xả ra đi. Con xem vạn quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, thôi xả nó ra cho rồi. Đó là xả ly tâm. Cái tâm thứ năm á là an ổn tâm. An ổn tâm là tâm định. Chỉ có tâm định là an ổn nhất thôi à. Định kiên cố. Bây giờ ví dụ ha, chúng ta niệm Phật, mình với câu niệm Phật ta miệng niệm tai nghe là niệm ra tiếng, miệng niệm tâm nghe là niệm không ra tiếng. Chúng ta hãy giữ chặt cái câu niệm Phật ở cái nơi, ở trong lòng của mình, trên cái tai của mình, lỗ tai á. Ví dụ mình niệm ra tiếng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-đà-phật, một căn với một trần. Cho nên á, chúng ta giữ một căn với một trần thì cái đó gọi là định. Định có nghĩa là chúng ta dán tâm trên đối tượng của một đối tượng, mà đối tượng lúc này là câu niệm Phật, cho nên gọi là niệm Phật tam ma địa. Tam ma địa gọi là niệm Phật chánh định. Chánh định gọi là tam ma địa, gọi là chánh định. Cho nên người nào mà niệm Phật đi đến chánh định, niệm Phật tam ma địa vậy đó quý vị, là tâm rất là an ổn. Cho nên có nhiều người là thầy ơi thầy, sao cấp này con tâm không an ổn, là mình không có định được tâm đó, mình động loạn đó. Động loạn nó đối với định. Định là gì? Định là một căn với một trần. Chúng ta có 6 căn, ta sử dụng có một căn thôi. Và chúng ta có 6 trần, sử dụng một trần. Và trong một trần sử dụng với một đối tượng. Ví dụ như trần cảnh là sắc, có nhiều sắc, vậy chúng ta chỉ nhìn một sắc thôi, là một đối tượng của trần. Và lấy một căn thôi, ví dụ căn mắt để nhìn thì nhìn màu sắc thôi. Căn tai để nghe là nghe chỉ có âm thanh niệm Phật đó thôi, chứ không nghe cái khác. Ví dụ như á, mình có cái âm thanh niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cái khác ở kế bên nè, ví dụ như hát karaoke đi. Trời ở bên hát bài hay lắm, bài hít mà bài mình khoái nè chứ, hiểu không? Vì tà dương khuất trong xương gì đó, trời ơi bài đó khoái quá khoái. Chiến tàu thì năm cũ hay gì đó. Trời ơi nghe lật đi lật lại bài đó mà lễ quyên hát nữa chứ. 3 giờ sáng bắt lên cái có nhiêu rúng rụng hết khỏi cách. Nhưng mà mình đang ngồi niệm Phật thì chúng ta nghe cái tiếng mình niệm Phật và nghe cái tiếng hát. Đừng có bao giờ nghe hai bên và đừng bao giờ nghe lẫn lộn. Mình chỉ tập trung nghe cái chỗ này thôi, còn tất cả khác mình đừng chú ý là đúng. Nó mới có tâm an ổn được, đó là định đó. Định có nghĩa là mình dán tâm lên một đối tượng, và đối tượng đó là một đối tượng trong nhiều đối tượng của trần. Ví dụ như nhiều âm thanh nghe một âm thanh, nhiều màu nhìn một màu thôi. Ví dụ như quán casino trong mà thiền định á, xanh vàng đỏ trắng, quán màu xanh là dán xanh thôi chứ không phải màu xanh màu đỏ quán qua quán lại, là không phải. Quán một màu xanh thôi, tức là ở trong cái sắc trần chỉ quán có một trần thôi. Đó là màu xanh, quán chỉ có màu xanh thôi, không quán màu khác. Do đó mà quý vị thấy á, chúng ta quán là mình nhìn đó để tu tập đó. Còn bây giờ mình nghe cái câu niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta nghe từng cái câu dán trên đối tượng đó, chúng ta sẽ có tâm an ổn, gọi là an ổn tâm. Cho người nào có định có an ổn, người nào không có định không có an ổn. Mà chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật đó, thì chúng ta định ở trong câu niệm Phật. Còn chúng ta tu thiền định Kasina thì chúng ta định lên đề mục. Cái gốc vấn đề là định. Còn cái phương pháp định nào á, là tùy vào pháp của Phật. Mình tu theo pháp nào định pháp đó. Chứ không phải là tu niệm Phật không có định là không phải đâu. Nhưng mà định không có sâu như Kasina của tu thiền thôi. Nhưng đó vẫn là định. Nó có chừng mức của định khác nhau. Thì chúng ta định cái chừng mức chung chung, miễn có định là được rồi. Là Samathi á, tức là định á, chúng ta có định là được rồi. Có nghĩa là dán tâm trên đối tượng dầu cái gì cũng được. Cho nên nhằm khi người ta quán lửa, nhìn lửa, nhìn lửa, lửa, lửa, lửa, đừng có nhìn cái gì khác. Chúng ta sẽ định trên lửa, tập định tâm để nó bớt tâm tán loạn. Cho nên có nhiều người tán loạn tâm phải dùng tâm định. Nhất là người gọi là stress và trầm cảm là họ tán loạn tâm. Cho nên cần phải có một phương pháp định. Nên người ta nhìn cái hình Phật mà trước, lúc đó là họ dùng căn tay khó hơn là căn mắt. Cho nên nhìn cái hình Phật mà trước đừng rời mà niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Phật, mà không để ý câu niệm Phật mà để ý tới cái hình đó đó. Nên có nhiều người trầm cảm, ta thoát ra khỏi trầm cảm bằng cách ta nhìn hình Phật. Nhìn không rời, nhìn hàng tiếng, 2-3 tiếng hồ, nhìn suốt ngày. Ăn uống tắm rửa là thôi, còn bình thường nhìn, ngủ nghỉ thì thôi, bình thường nhìn. Có cô sư cô ở bên Mỹ á, cổ qua bệnh bị áp lực đủ thứ hết, trên đầu cổ bị trầm cảm. Cho nên thầy nói cổ là nhìn nó đi, cô nhìn đi, cô bỏ hết cô tu, cô nhìn nó thôi. Cổ là giờ con tu thiền định được 40 đề một thiền định là được, nhưng mà thôi, nhìn bằng mắt đó đi. Nó dễ hơn, chứ bây giờ mình đang rối loạn tâm rồi, mình tập trung đó nữa nhằm khi nó khó cho mình. Cho nên cổ tối ngày cổ nhìn cái tượng Phật Quan Âm. Cổ nhìn đây này, cái gần gần cả chừng mét mấy cổ nhìn. Và cổ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật. Cổ niệm hoài chứ cổ nhìn gì đó mà cổ bớt từ từ từ từ từ từ từ. 3 tháng sau là cổ thoát ra được đó. Cổ hành trì tối ngày sáng đêm không làm gì hết, người ta nấu cơm cho ăn luôn. Ngồi trong phòng có nhiêu đó thôi, cổ quyết chí. Cổ thoát ra, cuối cùng cổ thoát ra được, cổ trở về bình thường. Ngủ được, về bình thường, không còn trầm cảm. Nên định tâm cũng hay lắm á, cái đó là định tâm nó không còn tán loạn tâm, trầm cảm làm giảm tán loạn tâm. Cho nên mình định tâm ngược lại là được, nhưng mà phải cố gắng. Chứ không thôi nó nghĩ lung tung lắm, cái trầm cảm coi chỉ ghê nó nghĩ lung tung lắm. Mình không có kiểm nó sót nó được. Cho nên người nào có căn lành với nhà Phật á, thì mới có thể được. Còn không có căn lành ta không tin để ta làm chuyện đó. Thầy cũng chỉ người khác nữa, mà người đó chưa bao giờ tu tập chưa gì chứ họ không làm được. Họ làm có bữa một mà bữa sau nghỉ rồi. Nói người nhà họ là ổng không chịu làm. Rồi cuối cùng là nó thê thảm lắm. Nhưng mà người nào đã từng niệm Phật, từng có nhân duyên với Phật, mình đã từng lại Phật đó, lúc đó có chút duyên lành đó, từ cái duyên lành đó sâu chuỗi lại thì mình mới đủ lòng tin để mình làm. Còn thôi là không, cái người bình thường ngoài không. Khi người ta ăn chay nè, quý vị ăn được ngày một là chạy dắt dò cổ. Mình thấy ăn chay dễ dàng vậy đó, nhưng mà có nhiều người ăn không có được. Quý vị đừng có nghĩ rằng họ ăn được nha, không được, mình thấy mình sao làm dễ quá. Ví dụ như mình đi chùa nè, mình tu ngày nè, mình thấy nó dễ quá, tu nhiều chùa khác nhau. Nhưng có người đi tu một ngày như là cực hình của họ, ngồi không nổi, ăn không nổi. Có ông chồng của cô Phật tử ở trong quận 3 là đi mà tu một ngày một bà la, ông nói là bà đừng có kêu tôi đi nữa nha. Bữa nay tôi đọa địa ngục một ngày thôi. Tu đâu có gì để ăn đâu. Rồi ngồi nghe pháp nữa mà ông đâu có tâm nghe pháp. Rồi bắt lên lại Phật, rồi bắt kinh hành gì đó, làm đủ thứ nguyên ngàn là muốn chết luôn. Rồi giác chưa ra ăn ăn chay, hồi nhạo thì đâu ăn chay, toàn là thịt không, đồ ngon không. Còn bây giờ ăn chay trời ơi, mà ăn đất đơn giản, chùa đông quá không có đồ ăn, người ta làm đơn giản giản giản là cải rồi rau đồ bẻ chặt 3 chặt 4 gì nấu kho. Bây giờ là ngon hơn hồi xưa đó. Hồi xưa mà thầy mà đi làm công quả đi tu thiệt đó, có gì cái chùa mà xin đồ mà dư thừa người ta bán ngoài chợ, rau rác nó thúi chân đó, rồi cắt bỏ cái thúi rồi lại kho lên, rồi tùm lum chân rau kho, rồi củ cải kho gì ăn ăn gì không là tương trao. Còn bây giờ là ngon rồi, giờ có tàu hũ rồi này nọ, rồi tùm lum hết nữa, rau có trái cây đồ kiếm đâu ra trái cây. Vậy mà người ta tu được đó, nó có gì ý chí người ta tu. Còn mình giờ sướng quá nhưng khi tu cũng được, nên á chánh hai cực đoan thái quá bất cập đó, là chỗ đó là sướng quá đó. Cái tâm thứ sáu á, đà ra ni tâm. Tâm đà ra ni á quý vị á, là cái tâm ba la mật á. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà ra ni. Quý vị nhớ chữ đà ra ni ở trong chú đại bi không? Đó, đà ra ni tâm là tâm đoạn ác dương thiện. Mà ác đây không phải là ác bình thường của ngoài thân khẩu ý đâu, mà ác tâm. Đoạn ác tâm, dương thiện tâm. Những ác tâm là tâm gì? Liên quan tới tham sân si là ác tâm. Thiện tâm là tâm gì? Là tâm từ bi hỷ xả, tâm đại thiện, tâm thiền, tâm định. Đó là những loại thiện tâm đó. Cho nên mình phát huy cái thiện tâm đó lên và mình giảm thiểu cái ác tâm xuống là tâm đà ra ni. Chứ còn cái việc ác bên ngoài là thô, nó nhỏ thôi. Sẽ phải sử dụng cái gốc ở bên trong là tâm của mình đó. Cho nên đoạn tham sân si và tăng trưởng từ bi hỷ xả, tăng trưởng tâm thiền, tâm định lên. Thì cái đó là thiện tâm tăng trưởng, hoặc là đại bi tâm tăng lên, hoặc là tâm đại thiện. Tâm đại thiện, tâm cúng dường bố thí, tâm giúp đời, tâm đại thiện đó. Cho nên đó, những cái tâm đó gọi là tâm đà ra ni đó. Thì bây giờ chúng ta chưa có tâm đà ra ni thì phải có tâm đà ra ni. Ẩn ác dương thiện, tiêu diệt ác, phát huy những điều thiện. Cái thiện với ác này quý vị phải học Phật mới biết. Chứ còn mà mình chỉ biết thiện ác, ông này ác này hại người ta nè, ông này thiện là giúp người ta nè. Mình chỉ thấy cái vỏ bọc ở bên ngoài của thiện ác thôi, chứ chúng ta không thấy được bản chất của thiện ác. Khi học Pháp mới biết được bản chất thiện ác, và tu là tu trên bản chất chứ không phải là tu trên hiện tượng không. Hiện tượng chỉ cần giữ quan nghi tế hạnh là giữ hiện tượng rồi, nhưng mà hiện tượng đó không đưa đến đắc đạo, chỉ hỗ trợ thôi. Còn bản chất là cái tâm của mình á, tiêu diệt những cái nguyên nhân đau khổ mới là cái gốc của vấn đề, gốc rác của vấn đề ở bên trên, bên trong tâm. Cái gì rồi á, tâm thứ bảy á là hộ giới tâm. Cảnh giới cao nhất của giới bổn patika là sila đó, là cảnh giới cao nhất á, là bất sát bất ác. Cái tâm của mình á, không còn sát chúng sanh nào. Và cái tâm của mình á, là không còn có miếng ác nào. Có nghĩa là không có liên quan tới tham sân si gì cả. Tâm bất sát bất ác. Cho nên chúng ta hộ giới tâm bắt đầu từ những cái giới mình đã thọ. Giữ gìn những cái giới mình đã thọ. Ví dụ như á, giới mình đã thọ là mình thọ không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì mình giữ từng chặn đi, giữ từng chặn, giữ từ từ, giữ nghĩa là gì? Trước cái tiếp xúc với đời, đáng lẽ ra mình thực hiện điều đó thì phạm giới. Cho nên mình ngưng lại, mình không thực hiện điều đó thì chúng ta đang trì giới. Trì nghĩa là gì đó? Trì có nghĩa là gì? Hiểu, nhớ giới. Và khi đi vào trong cuộc đời, chúng ta gặp trường hợp đó, nếu làm thì phạm, không làm thì không phạm. Vì chúng ta không làm là chúng ta trì. Cái chữ trì có nghĩa là gì nè? Trước có thể phạm mà mình quyết chí không phạm gì giới, nên ta gọi là trì. Năm giới thời trì đã khó, chứ đừng có nói tới 8 giới, tới 10 giới rồi nhiều nữa, tới 5-8 giới Bồ Tát. Có nhiều người khoe giới Bồ Tát mà nghe khoe mình cũng lạnh xương luôn á. Có cô Phật tử nói cô pháp danh là gì, cái nói pháp danh ra rồi đây, Bồ Tát giới nghe thầy. Có nghĩa là cổ con thọ giới Bồ Tát rồi đó, cho nên khoe pháp danh cho thầy rồi, còn nhấn mạnh cái là Bồ Tát giới nghe thầy. Có nghĩa là tu cũng cao dữ lắm đó, tu ở trên mây trên gió đó. Quý vị, quan trọng là thọ Bồ Tát giới, mà có giữ được giới Bồ Tát không? Phải khoe là giữ hết giới Bồ Tát thì cái đó cũng đáng nên khoe. Chứ là Bồ Tát giới nghe thầy là thọ giới rồi thì thôi, cái đó chẳng qua là cái bước ngoặt thôi. Còn mình giữ được nhiêu giới Bồ Tát nó mới gọi là quan trọng. Cho nên đó quý vị á, là hộ giới tâm là một cái loại mà tâm mà mình cần á, phải được hành trì để giữ gìn nó, để đi đến bất sát bất ác. Cho nên cái giới không sát sanh nó sẽ hộ cho mình là cái tâm từ bi của mình tăng trưởng. Cho nên người nào muốn có cái giới này nè, thì là chúng ta phải có lòng từ bi thì giữ giới nó mới dễ. Mà có giới nhiều chừng nào thì các pháp ba la mật nó hình thành dễ lắm. Tức là trí tuệ mình phát sanh á, là nó từ giới. Pháp thành tựu, trí tuệ phát sanh. Mà pháp nó chỉ thành tựu ở trên giới thôi. Có nghĩa là giới mà mình á, mà đạt tới trong sạch chừng nào á, thì là cái môi trường để pháp thành tựu nhiều chừng đó. Tại sao ta tu hoài không chứng đắc là pháp không thành tựu? Nếu chúng ta đúng chánh pháp mà pháp nó không thành tựu, mình đã tu đúng chánh pháp rồi mà pháp không thành tựu, thì đó là nó đang giới, mình chưa có môi trường giới trong sạch. Mình không có môi trường giới trong sạch thì các pháp mình tu đúng nó vẫn không thành tựu. Cho nên là chúng ta muốn tu tập mà thành tựu thì mình phát tâm về giới. Mình phát tâm võng mãnh đi về giới. Tất cả các giới về sát mình không phạm. Tất cả các giới ác là làm đau khổ chúng sanh mình không phạm. Mình không làm đau khổ cho bất kỳ chúng sanh nào cả. Ở trên cõi đời này chúng ta không làm đau khổ cho bất kỳ loài chúng sanh nào cả. Như vậy thì mình không làm đau khổ cho chúng sanh nào thì là mình sẽ dễ dàng đi đến cái giới này. Mà giới trong sạch chừng nào thì tu hành là ngon lành chừng đó, gọi là phẩm hạnh. Cái đó gọi là phẩm hạnh. Hương, tất cả loại hương bay theo chiều gió, chỉ có hương đức hạnh ngược chiều gió cuốn đi, trong kinh Pháp Cú. Cái này là giới nè, là tâm bất sát bất ác. Nên cái người nào mà không có giết hại bất kỳ loài chúng sanh nào, và người nào không có làm tổn hại loài chúng sanh nào, thì người đó là đang ở trong giới, giới thanh tịnh. Mà giới thanh tịnh thì tu pháp nào cũng được, chân niệm Phật cũng đắc ba la mật, mà tu thiền cũng vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tâm thứ bảy là tâm hộ giới. Trong khi chúng ta niệm Phật ba la mật thì tâm thứ bảy là tâm hộ giới, là một cái loại tâm rất là quan trọng. Cho nên mình phải theo. Ví dụ chúng ta không giữ được nhiều thì chúng ta giữ được ít. Cái nào không giữ được nên sám hối và cầu Phật gia hộ. Tại cái nào mà chúng ta không giữ được, ta cầu Phật gia hộ, ban cho mình một cái tiềm lực về tinh thần, có thể vượt qua những cái hoàn cảnh chông gai thử thách, vượt qua những cái mà bây giờ mình chưa giữ được, từ từ mình sẽ giữ được. Nên cầu Phật gia hộ. Bất kỳ cái gì ở trên đời này chúng ta tu tập, quý vị gặp khó khăn gì, dĩ nhiên ở thế gian cũng có người sẽ tiếp xúc cho mình, nhưng mà chúng ta hãy cầu Phật gia hộ. Tại vì Phật là một chỗ, một điểm nương tựa cuối cùng của mình. Cho nên là gặp những cái phiền não, những cái gian lao, những cái thử thách, những khó khăn gì trong đời đó, quý vị nên cầu Phật gia hộ. Lên bàn thờ Phật đó, mình nguyện với Phật, đối diện với Phật, rồi chúng ta lại Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta lại Phật, để tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tưởng về Phật, nghĩ tưởng về điều thiện lành, nghĩ đến cái sự tu tập, để gắn kết, để gieo duyên lành với Tam Bảo, đời đời kiếp kiếp không có bị phôi phai. Nên quý vị đừng có bao giờ làm biến cúng lại. Cúng lại tuy rằng người ta nói cúng lại không có thành Phật, người ta nói gì đó, cúng lại sao mà thành thánh được. Nhưng cái người không cúng lại thì là cũng không thành luôn. Là tại sao? Tại không cúng lại cái tâm của mình nó phôi pha, lần nó không có hút mình vào ở một cái điểm. Còn chúng ta có cúng lại, tâm mình nó hướng về Tam Bảo, hướng đến sự tu tập. Cho nên ngày nào mình còn nhớ cúng lại, còn nhớ cầu nguyện, là lúc đó chúng ta còn nhớ tu. Quý vị hãy nhớ điều đó nha. Mình còn nhớ cúng, nhớ lại, nhớ cầu nguyện, nhớ thắp nhang Phật thì lúc ta còn nhớ tu. Còn ngày nào mình không còn nhớ cái đó, không làm cái việc như vậy thì nhầm khi nó chết quớt luôn đó. Đâu không tin hả? Quý vị đi du lịch thử nữa, tháng đi, không có là cúng lại, không cầu nguyện, nó thắp nhang gì hết trơn, tự nhiên cái cuộc đời nó lôi mình đi. Nó lôi mình đi, mình thấy xa lắm. Cái tâm của mình nó rời rạc, nó xa lắm. Cho nên làm gì làm á, chúng ta cũng phải có một ngày hai thời lẳng lặng công phu. Việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Sáng, chiều, hai thời là ít nhất. Còn làm thành thói quen á, trước khi đi ngủ, Thay vì coi tập phim 10 giờ ngủ đi thì 9 giờ ngưng tu tới 10 giờ ngủ. Sáng 6 giờ xuống giường thì 5 giờ thức dậy tu đi. Còn 5 giờ xuống giường thì 4 giờ thức dậy tu đi. Nó quen cho nó quen. Ngày nào cũng vậy, dầu cho đi du lịch cũng tu. Nhớ ngày dầu cho đi du lịch với con với cháu gì đó ha, thì trước khi đi ngủ trên phòng khách sạn cũng ngồi niệm Phật rồi mới ngủ. Ý như vậy đó. Còn cái giờ mà chúng ta hành trì đó, nếu ngồi trên xe thì chúng ta hành trì luôn, còn ví dụ như đi chơi thì thôi. Ví dụ như 7 giờ tối chúng ta tụng kinh, thì lúc 7 giờ tối đang ngồi trên xe di chuyển thì mình cũng ngồi đó mình niệm Phật tụng kinh lầm thầm trong tâm á. Còn nếu mà lúc đó mình đi chơi thì thôi không sao, bỏ bữa đó. Nhưng mà trước khi đi ngủ phải hành trì, khi thức dậy hành trì, dầu cho chúng ta đi du lịch cũng giữ chút xíu. Để thôi du lịch nó lỗ vốn mà vừa tốn tiền mà vừa là tổn phước. Cho nên đó là mình đó, lỡ tốn tiền rồi thì cũng đừng để tổn phước của mình. Nên lỡ tốn tiền cũng phải tu một chút để bù lại lấy vốn. Cho vậy chứ du lịch là nhằm khi làm cả năm đi chiến bức á. Cái điều thứ 8 á quý vị là ba la mật tâm. Ba la mật tâm là tâm gì? Ba la mật là độ chặt đứt, đoạn lìa, xuyên thủng tất cả các phiền não. Giống như người ta kinh doanh vậy đó. Cuối cùng của kinh doanh là lợi nhuận. Cái người kinh doanh á cuối cùng là họ có lợi nhuận hay không? Cái người tu á cuối cùng là có ba la mật hay không? Khi rời khỏi cuộc đời này mình có ba la mật là mình tu đủ vốn với dư. Còn mà tu không có miếng ba la mật nào hết, tu lỗ vốn. Vì độ ba la mật là gì? Là độ chặt đứt, đoạn lìa, xuyên thủng phiền não. Phiền não là gì? Là khi căn tiếp xúc với trần sanh ra tâm thì tâm đó gọi là tâm phiền não. Ví dụ như á là mình nhìn, hồi nãy á không có vàng ở đó, chúng ta nhìn không có sao, nhưng lỡ người ta lọt cục vàng cái mình nhìn sanh tâm tham. Vậy nhìn mà có tâm tham là tâm tham, là tâm phiền não. Thấy người ta hơn mình ganh tị, vì khi thấy người ta hơn ganh tị thì tâm ganh tị là tâm phiền não. Mà tâm phiền não thì nó có hai cái chức năng. Chức năng thứ nhất là nó tạo nghiệp trong sanh tử luân hồi. Chức năng thứ hai là dẫn mình đi cảnh giới trong ly chết. Trong khi người ta chết đó thì cái tâm đó đó nó dẫn mình đi cảnh giới. Khi mà mình rời khỏi cái thân này với tâm nào thì tâm đó nó dẫn đi cảnh giới tương đương với tâm đó. Cho nên là khi mình sống hàng ngày nè, mình biết cái tâm xấu ác nào nó dẫn đi cảnh giới khổ đau nào, thì chúng ta tu đoạn lìa tâm xấu ác đó bằng các pháp của nhà Phật. Nếu chúng ta niệm Phật thì tác ý làm cho nó tan cái tâm đó đi. Cho nên mỗi khi nổi sân chúng ta niệm Phật tác ý làm cho tan tâm sân. Mỗi khi chúng ta tham thì tác ý làm cho tan tâm tham. Mỗi khi chúng ta ghen thì tác ý làm cho tan tâm ghen. Mỗi khi chúng ta hờn, tác ý làm tan tâm hờn. Mỗi khi chúng ta có tâm ganh tị, tác ý làm tan tâm ganh tị. Có cô Phật tử bên quận 7 là thầy con ghen quá trời, rồi bây giờ thầy làm sao con hết tâm ghen đây. Chứ con xui lấy nhầm ông chồng mà ông đào qua mà ông bay bướm. Ai gặp ổng con thấy cũng khoái chứ. Ông chồng mà ngon dữ ta. Ai gặp cũng khoái chứ. Nói là trời ơi chồng đẹp trai lắm thầy ơi. Nhưng mà mỗi khi ai khoái ổng cái là con ghen à. Ai đứng nói chuyện với ổng con cũng nổi máu. Ai nhìn ổng con cũng nổi máu. Máu con là nó nổi lúc nào nó nổi à? Là ghen á. Mà ghen cái nó khổ dữ lắm thầy ơi. Thầy không có ghen chứ thầy ghen là thầy thấy nó khổ dữ lắm. Con nói vậy đó. Là vậy là mấy ông thầy đi tu cũng phải lắm mà. Là khổ dữ lắm. Bây giờ con không muốn tâm ghen nó hiện diện. Giờ làm sao? Thầy là tâm ghen là một loại tâm sân. Cho nên muốn dứt trừ cái tâm đó phải đắc tam quả A-na-hàm thì mới dứt trừ được. Còn nếu chúng ta muốn mài mòn hoặc là dứt trừ nó mà cục bộ á, chứ không phải là toàn phần á. Thì hàng ngày chúng ta niệm Phật Ba La Mật, có ngày niệm Phật tác ý nhắm vào nó để mài mòn, để xuyên thủng, để đập bể nó. Ví dụ như chúng ta có tâm ghen, lúc nào chúng ta niệm Phật chúng ta cũng tác ý đến tâm ghen mà đánh tan nó. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật. Đập tâm ghen, Nam mô Phật, Nam mô đập tâm ghen. Nam mô Phật, cái tâm cái ý của mình á hướng tới đó đó. Thì giống hệt như mình mài mòn nó vậy, mòn từ từ từ từ từ từ từ. Mình đề kháng với nó, mình đề phòng với nó. Mình lấy nó làm đối tượng để chúng ta đập. Mỗi người có tâm xấu ác mình nhìn ra mình mới hiểu mình, chứ người ta không hiểu mình. Nên có vị Phật tử nói là thầy, thầy con ái mộ thầy quá trời thầy. Hỏi sao ái mộ? Là con phiền não quá, con chịu không nổi, con thấy thầy không có miếng phiền não nào chứ. Là trời, cái phiền não mà nhìn thấy được sao? Hiểu không? Ta nhìn thấy mình, ta thấy mình cười cười tính đâu không phiền não. Mà nhầm khi á, cười bên ngoài chứ nhầm khi bên trong nó héo queo chứ. Hiểu không? Nhầm khi hoa bên ngoài nó nở vậy thôi á, chứ nhầm khi nó úng ở bên trong. Nhầm khi á, mình thấy cây cột quá nó đẹp vậy đó, nhưng mà ở trong á, nhầm khi á, là nó yếu xìu rồi sao. Cho nên á, quý vị á, nhìn thấy bên ngoài đừng có đánh giá cái gì hết trơn á. Cái đó cũng mang tính tương đối thôi. Dĩ nhiên là tâm nó sanh tướng, là tự nhiên là tâm sanh tướng. Nhưng người ta gồng là khác rồi nghe. Tâm sanh tướng là tự nhiên. Bây giờ ví dụ mình thấy tướng ta vậy là mình biết tâm ta vậy, đó là tự nhiên. Nhưng mà ta gồng là khác. Ta rất là buồn, nhưng mà mặt ta rất vui. Nhưng mà cái mặt ta rất là buồn, nhưng mà tâm ta rất vui là tại sao? Là người ta giả vậy thôi. Vì bên ngoài thấy mặt tội tội tội tội, ai nhà đâu, trong trong ta vui lắm. Ta thấy mặt tội đó để cho đánh lạc hướng mình cái gì đó. Cho nên chúng ta nhìn cái tướng bên ngoài đừng có đánh giá hoàn toàn, chỉ đánh giá một phần thôi. Có thể là xuất kỳ bất ý gì đó chúng ta nhìn có thể chính xác, nhưng mà khi chúng ta đối diện rồi chưa chắc nó chính xác nha. Gặp mình niềm nở lắm, mời vô nhà nhưng trong lòng là đi đâu đi phức vô rồi, đi đâu phức vô rồi. Nhưng mà ở ngoài thì niềm nở lắm, mới vô nhà chơi nhưng trong lòng á muốn ta đi không à. Mình tin không? Có những trường hợp vậy đó, bắt buộc người ta phải niềm nở, nhưng trong lòng người ta không có muốn. Cái mình tính đâu, chuyện tính đâu, ta niềm nở thật, mình vô mình chơi. Là thôi lâu lâu tôi không đi, tôi ở với anh tới chiều rồi xong luôn. Người ta muốn mình đi liền, đi tức khắc, biến càng nhanh càng tốt. Mà mình ra trời ra thấy người ta niềm nở quá, thôi tôi ở tới chiều, rồi chiều ra thôi tôi ở tới mơi là rồi rồi. Cho nên có nhiều người á quý vị hiểu lầm lắm, nhất là mấy dâu với thằng rể. Bà già chồng quá, má ở con đây năm 10 ngày chơi nghe má, này nói ha, lâu quá má hôm qua má ở con năm 10 ngày chơi, nó nấu cơm rồi cho má ăn này nọ, chứ trong bụng là thôi bộ phim tôi coi chưa xong. Má đang coi bộ phim chưa xong nè. Má làm ơn má ăn bữa cơm này, má về giùm con cái trong bụng á. Nhưng mà bên ngoài dữ lắm nha. Nói cho con chồng vui đừng bơm tiền. Hiểu không? Má nắm tay á, về. Nhưng mà mình phải hiểu. Mời cái đó có thiệt không? Trong lúc công ăn việc làm, trong lúc bao nhiêu thứ mà mời mình ở đó cả chục ngày để lo cho mình, có thiệt không? Mình đó nè, quý ai quý, nhưng mà lại lâu quá cũng không được nữa. Tại vì hết thời gian mình tiếp rồi, không có làm việc khác. Cho nên mình cũng phải hiểu, người ta quý thì quý, nhưng cũng phải tương đối thôi. Ở vài tiếng đồng hồ thôi, hoặc ở ngày chơi đó thôi, rồi đi chứ. Không phải là ở đó hoài được. Trừ trường hợp ba mẹ ruột của mình thôi, chuyện đó không tính. Hiểu không? Ba mẹ ruột mình nhầm khi mình muốn ở hoài, nhưng mà nhầm khi không phải, nhầm khi khác nha. Bà giờ vợ, bà giờ chồng nữa đó. Nhầm khi nó không phải đó nha. Rể rồi trời, má qua má ở đây với con đi má nè. chừng lấy lòng vợ thế đó. Cho nên nhầm khi lầm chết. Ba la mật là đoạn chặt đứt, đoạn lìa xuyên thủng tất cả các phiền não. Thì chúng ta niệm Phật á, mình nhắm cái tâm tới đó, mình chặt đứt đoạn lìa nó, đừng cho nó hiện diện ở trong tâm mình để giữ tâm thanh tịnh. Nên niệm Phật giữ tâm thanh tịnh là nhất tâm bất loạn đó. Nam mô A Di Đà Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật, nào lú lên cắt, nào lú lên cắt, nào niệm Phật ba la mật. Cái tâm nào nhú lên cắt, nào nhú lên cắt, niệm Phật ba la mật. Bất kỳ tâm nào nhú lên cũng cắt hết, không có tâm nào đàng hoàng đâu. Nó cũng có ý đồ riêng của nó đó. Tâm sân có ý đồ dẫn mình đi địa ngục, tâm tham ý đồ dẫn mình đi ngã quỷ, tâm si mê ý đồ dẫn mình đi súc sanh đó. Cho nên nó có ý đồ hết trơn à, mình đừng có bao giờ chiều theo nó, mình tính đâu nó nổi lên trong lòng mình, nó là bạn của mình không đâu. Nó dẫn mình đi có bữa đó. Và mỗi nơi mỗi cảm thọ đau khổ khác nhau. Cho nên đó, mình không cho một cái tâm nào nhú ở trong lòng của mình hết. Tâm đó gọi là tâm thanh tịnh. Mà niệm Phật để đạt được tâm thanh tịnh thì gọi là nhất tâm bất loạn. Ở trong nhà Phật cái tên gọi như vậy đó. Cái điều thứ 9 á, là bình đẳng tâm. Niệm Phật không có phân biệt chấp trước. Là tại sao? Tại tất cả các pháp nó đều là vô ngã. Cho nên á, không phải cái này nó hơn cái kia, cái kia nó hơn cái nọ, cái này nó thua cái kia thua cái nọ. Mình nhìn ở góc độ bình đẳng các pháp là các pháp đều là ngũ uẩn. Các pháp tướng sắc đều là tứ đại. Mỗi người sai biệt khác nhau nhưng đều là nghiệp nó chi phối. Nên người ta nhìn ở góc độ của nghiệp chứ ta không nhìn góc độ sai biệt. Ví dụ người này đẹp, người kia xấu. Nếu chúng ta nhìn đẹp xấu là nhìn ở chỗ sai biệt. Mà chúng ta nhìn ở nghiệp nó mới sanh ra đẹp xấu là nhìn ở cái gốc của nó là nghiệp. Cho nên đó chúng ta nhìn ở nghiệp là nhìn bình đẳng. Nhìn ở tứ đại là nhìn bình đẳng. Nhìn ở ngũ uẩn là nhìn bình đẳng. Nhìn ở phiền não là nhìn bình đẳng. Ai cũng như ai. Nhìn ở góc độ của tạo hóa chứ chúng ta không nhìn ở góc độ của quả báo. Nhưng mà bây giờ mình nhìn góc độ quả báo, thấy ai giàu á đội lên, thấy ai có chức có quyền đội lên, thấy ai nghèo đạp xuống là nhìn ở góc độ của quả báo. Cho nên chúng ta sẽ sanh tâm ghét thương với nó, phiền não nó sanh ra sau đó. Còn chúng ta nhìn ở góc độ của chân đế là nhìn góc độ của bản chất của pháp, chứ chúng ta không nhìn ở góc độ quả báo của pháp là tục đế. Tập thôi. Ai cũng như ai là sao? Ai cũng như ai có nghĩa là gì? Ai cũng như ai có nghĩa là chúng ta nhìn ở chân đế, chứ không phải ai cũng như ai là đối xử bằng nhau. Là không phải, sao bằng được? Người giúp đỡ mình thì mình phải tận tình hơn, người không giúp đỡ mình thì mình phải không tận tình hơn. Đó là điểm đương nhiên của con người. Đó là đối nhân xử thế. Ví dụ như mình nè, anh em mình mà có người rất là giúp đỡ mình thì mình phải ưu ái người đó chứ. Thì đó gọi là mặt đối nhân xử thế. Nhưng mà nhìn góc độ Phật học á, thì thân thể nào cũng là tứ đại, con người nào cũng là ngũ uẩn. Và cái sự chúng ta nhìn thấy á, đó là quả báo của nghiệp. Chúng ta nhìn ở góc độ đó để tu. Còn đối nhân xử thế thì mình á, là phải làm đúng với con người. Là đối nhân xử thế, người nào đối tốt với mình là mình biết, người nào đối không tốt mình biết. Đó không phải là phân biệt mà là trí tuệ nhận diện ra sự thật của cuộc đời. Nó khác với phân biệt. Mình hiểu không? Cái sự phân biệt ở đây có nghĩa là chúng ta không nhìn ở thể chân đế một cách bình đẳng, mà chúng ta nhìn ở quả của nghiệp ở tục đế. Cho nên chúng ta thấy thấp, thấy cao, thấy hơn, thấy thua, mình sanh tâm theo cái đó. Là đó gọi là phân biệt là vậy đó. Còn chúng ta biết người nào giúp mình rồi mình sẽ giúp lại, người nào thương mình sẽ ưu ái người đó hơn. Ví dụ vậy, cái đó là chúng ta có trí tuệ nhìn ra cái sự thật mà mình đối nhân xử thế cho nó đúng với một con người bình thường. Để làm chi? Để cho cuộc đời nó an ổn. Người ta giúp đỡ mình mà mình là người ta đi lợi mình ngó ngang không? Vì chúng ta bình đẳng, ai cũng như ai. Như vậy chúng ta thoát khỏi con người thành thánh thì được. Còn giờ chúng ta còn người còn đối nhân xử thế, mình làm vậy là mình đối nhân xử thế không có đúng, làm cho người ta phiền não. Mình hiểu không? Cho nên á, người tốt người xấu mình biết, người nào giúp mình thì mình sẽ làm lại như thế nào để xứng đáng sự giúp đỡ của người khác. Đó là đối nhân xử thế. Đó không phải là mình chạy theo thế, mà mình ứng xử cho nó đúng ở thế gian theo trí tuệ của mình để được công bằng ở tại thế gian. Tại sao mình hết lòng với người này mà không hết lòng với người kia? Tại người này hết lòng với mình. Bây giờ ví dụ cho chị em ruột nè, nhà có 10 chị em, đứa út mình bệnh, nó lại nó thăm rồi nó nuôi mình, mai mốt nó bệnh mình thăm mình nuôi lại là chuyện bình thường. Còn ví dụ như cái người thứ tư chưa thăm mình lần nào, chưa nuôi bệnh mình lần nào luôn, mà giờ bệnh mình không đi thăm, mình không đi nuôi, cái nói này nói kia, tôi rất là công bằng. Người nào hết lòng tôi hết lòng lại, không hết lòng với tôi thì tôi chỉ gửi trái cây rồi thăm thôi. Tại ông có hết lòng, ông có thăm tôi lần nào không? Rồi tôi bệnh ông có đi nuôi tôi lần nào không? Có giúp tôi lần nào không? Không có thì bây giờ có qua có lại mới tội lòng nhau, đúng không? Nhưng nếu chúng ta có trái tim rộng lớn hơn thì thôi, chị em mà nó không giúp mình giúp nó, thì cái đó mình có tâm rộng lớn hơn vẫn tốt, không sao cả. Cái đó là chuyện của thế gian, đối nhân xử thế sao cho nó hài lòng, cho nó là gọi là làm vui vẻ với nhau thôi, gọi là biết điều một chút đó là được. Nó không liên quan sự tu tập của mình mà nó ảnh hưởng sự tu tập. Là tại sao nếu chúng ta không đối xử được tốt như vậy á, nó ảnh hưởng lớn đến sự tu tập, là làm cho mình phiền não, mà mình làm phiền não mình khó tu lắm. Cho nên mình hãy đối xử cách tử tế để cho sống yên biển lặng mà mình tu, vậy thôi. Cái bình đẳng tâm là như vậy. Cái cuối cùng á là phổ hiền tâm, có nghĩa là mình không bỏ rơi chúng sanh nào cả, chúng sanh nào mình cũng hành đạo Bồ Tát giúp đỡ, là tâm phổ hiền. Phổ hiền là một tâm Bồ Tát vừa tu tập mà vừa độ sanh, giúp đỡ hết mọi người, làm an vui hết mọi người. Nếu ai cần đến mình thì mình không từ nan bất kỳ cái gì ở trong đời sống này. Cái đó là phổ hiền tâm. Cho nên đó mình học 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát á: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Là phổ hiền đi trong cuộc đời, không bỏ bất kỳ loài chúng sanh nhỏ lớn nào hết, mà quyết lòng quyết chí giúp đỡ và độ cho họ biết đến Phật pháp mà tu hành. Ngày nay không được thì ngày mai không được ngày mốt, kiếp này không được kiếp sau. Hạnh nguyện lớn là hạnh nguyện phổ hiền. Cho nên đó quý vị, tu đừng có bỏ ai cả, mà hãy dớt hết mọi người nếu chúng ta có thể. Nếu mới gọi là đại bi tâm, mới gọi là Bồ Tát tâm, Ma Ha Tát tâm, là tâm phổ hiền Bồ Tát đó. Thì cái hạnh cuối cùng là hạnh phổ hiền, là chúng ta không có tu ích kỷ, mà mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến muôn vạn loại chúng sanh mà mình giúp đỡ cho bằng được. Ngày nay không được thì ngày mai không được ngày mốt, gần không được thì xa, kiếp này không được thì kiếp sau, kiếp sau nữa là kiếp sau nữa, không sao cả. Miễn có tâm, có ý chí đó thì từ từ chúng ta sẽ đạt được. Đó là 10 tâm của niệm Phật Ba La Mật. Có nghĩa là chúng ta muốn niệm Phật đoạn trừ phiền não, để đi lên con đường thánh nhân, thì phải giữ 10 cái tâm niệm này mà ở trong đời sống. Thì từ từ nó hình thành nên một cái tâm Bồ Tát của mình, và hình thành nên một cái tâm niệm Phật mà đi đến đoạn diệt tất cả các phiền não, có thể chứng đắc các cái cảnh giới sau này. A Di Đà Phật. Chúc quý vị một ngày an lành. Xin quý vị chúng ta hồi hướng: nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả ca đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.